Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Dương cực sinh âm, tự giải. Dưới thời không pháp tắc, 9981 ngày nhanh chóng qua đi. Dương Thiên Lôi khoanh chân đặt mình trong thiên hỏa tiên lô, cứ cách một ngày sẽ thấy một loại thiên hỏa màu sắc khác nhau biến mất bên trong thiên hỏa tiên lô dung nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi. Dùng trọn 81 ngày, 81 loại thiên hỏa cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi thiên hỏa biết mất, thiên hỏa tiên lô liền hóa thành một đạo lưu quang biến vào trong mi tâm của Dương Thiên Lôi. Sầm sầm sầm. Vào giờ khắc này, lấy Dương Thiên Lôi làm trung tâm, không gian có phương viên trăm dặm nhất thời bộc phát ra năng lượng cuồng bạo kinh khủng, liên tục duy trì như vậy nửa canh giờ rốt cuộc cũng khôi phục lại yên lặng. Dương Thiên Lôi vẫn ngồi xếp bằng như cũ, quanh thân thể tỏa ra ba tầng ánh sáng bảy màu rực rỡ. Tam trọng thiên, chí cao thần tam trọng thiên, thiên hỏa tiên lô đã hoàn toàn luyện hóa. Ha ha ha! Dương Thiên Lôi hưng phấn mở mắt, trong hai mắt bắn ra quang mang rực rỡ không gì sánh nổi, cười lên ha ha, tiếng cười tựa như tiếng sắt thép va chạm. Khiến cho toàn bộ không gian tầng thứ hai phòng tu luyện của Huyễn Diệp cũng đều trở nên rung động. A, Huyễn Diệp, Ngọc Nhan, các nàng đâu rồi? Vốn tưởng rằng hai nàng đang ở cạnh hắn, nhưng Dương Thiên Lôi không ngờ rằng bây giờ lại không thấy bóng dáng hai người đâu. Mau đi cứu hai nàng đi, chậm chút nữa là xong đó. Đúng lúc này một thanh âm già nua vang lên trong ấp Dương Thiên Lôi. Là ngươi thiêu hai nàng sao? Là ngươi thiêu, chẳng có bất kỳ quan hệ gì đến lão nhân gia ta cả. Khi ngươi cởi phong ấm ra đã khiến dư âm của thuần dương chân hỏa bộc phát rồi tiến vào trong cơ thể các nàng, khiến các nàng bị cấm chế lại. Thanh âm già nua một lần nữa vang lên, không nóng không lạnh nhưng lại tràn ngập một cỗ khí tức tường hòa. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi là cài đồng, còn các nàng là ban chưa, có thể lĩnh ngộ được hay không phải tùy vào ngươi thôi. Được rồi, lão nhân gia ta muốn nghỉ ngơi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Ta kháo, đây chính là nhân vật đức cao vọng trọng kia sao? Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, lời nói dâm đãng như vậy mà có thể nói ra từ miệng của lão già này sao? Đồng thời trong lòng cũng hết sức đắn đo. Cài đồng đang buổi ban chưa? Hả, trời ạ, ca ca bằng vào đại trí tuệ, đại nghị lực, đại định lực, thiên tân vạn khổ mới chịu đựng được sự dày vò của ngươi. Tuy rằng kết quả cuối cùng cũng là nhờ tùy tâm tùy tính, hết thảy đều tùy theo duyên quyết định, nhưng tiến độ thế này có phải nhanh quá hay không? Lẽ nào thực sự đúng như lời lão gia hỏa này, mình chính là một sản phẩm đặc biệt, một thân tụ tập hàng nghìn hàng vạn sự sủng ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bất đắc dĩ, mọi chuyện đều bất đắc dĩ, đây cũng là mệnh của ta, không nhận không được. Dương Thiên Lôi tỏ ra đắn đo, thần niệm hùng hậu nhất thời tản mát ra, thân hình nhoáng lên bay về phương xa. Chỉ chốc lát đã tới nơi. Ngay khi nhìn thấy thân thể gần như cháy đen thành than, Dương Thiên Lôi nhất thời trừng lớn hai mắt. Không phải chứ? Quả thực Dương Thiên Lôi không thể tin được điều mình nhìn thấy là sự thật. Thân thể trước mắt tuy rằng đen kịt như than, nhưng lại trơn bóng lấp lánh như mặt ngọc. Vẹn vẹn chỉ vậy còn không khiến Dương Thiên Lôi phải khiếp sợ. Mấu chốt chính là thân thể này chính xác đúng như lời lão già kia nói, quả thực là khiêu khích một cách triệt để. Hoàn toàn không mảnh vải che thân. Thân thể mềm mại duyên dáng là lướt hoàn toàn hiện ra trước mắt, hai ngọn đồi ca vút, tiểu phúc trơn bóng, eo nhỏ như thân liễu cùng với vùng đất tam giác thần bí kia. Quả thực là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ được điêu khắc từ mặt ngọc. Đây không phải là Huyễn Diệp thì là ai? Phất tay phát ra một đạo pháp lực trực tiếp ôm lấy thân thể tản ra lửa nóng nhưng cứng rắn vô cùng của Huyễn Diệp vào lòng, thân hình nhoáng lên, một lát sau liền tới trước thân thể Đoạn Ngọc Nhan, đồng dạng cũng đen kịt lấp lánh, đồng dạng cũng không mảnh vải che thân, đồng dạng cũng dù hoạt kinh người. Sau khi Dương Thiên Lôi ôm hai người trở lại trung tâm tầng thứ hai, vô cùng cẩn thận đặt hai người ở trước mặt cây côn của ca ca này từ lâu đã hiên ngang dựng đứng, hơn nữa còn không ngừng thúc giục Dương Thiên Lôi hành động nhanh lên. Chính là Dương Thiên Lôi lại rơi vào trong đấu tranh giữa lý trí và dục vọng. Chỉ có một biện pháp này thôi sao? Ngươi nói chuyện một chút đi chứ. Dương Thiên Lôi không ngừng nói ở trong đầu, nhưng lão gia này không hề phản ứng chút nào, như là thực sự chìm sâu vào trong ấp Dương Thiên Lôi vậy. Giờ làm thế nào đây? Cứng ngắc như đá tảng thế này thì làm ăn gì được? Thực sự coi ca ca đây là kim cô bổng sao? Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng không nhìn được chừng mắt nhìn hai nàng. Phiền muộn nói, chẳng lẽ làm loại chuyện này còn cần thần thông pháp tắc quán chú pháp lực? Ca ca giờ vẫn còn tỉnh táo, có thể kim cương bất hoại, nhưng vạn nhất làm mạnh quá các nàng vỡ ra thì sao bây giờ? Tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi thầm tự nhủ, đôi mắt thường thường liếc nhìn về những chỗ kín đáo trên thân thể hai nàng, vô cùng phiền muộn. Cũng không phải bởi vì chuyện vui này đến quá đột ngột làm hắn không thể chịu được nổi, mà trên thực tế, tên gia hỏa hèn mọn phong lưu này, lưu tình khắp nơi, phàm là nữ tử trong lòng hắn yêu thích, chỉ cần có một lý do, không thể không, trên cơ bản là trong lòng hắn không hề có chút gánh nặng nào. Điều chân chính khiến Dương Thiên Lôi có chút do dự là, ngoại trừ thân thể hai nàng hiện giờ đang vô cùng cứng rắn, còn có một nguyên nhân, đó là hiện tại hai nàng có lẽ đều không có cảm xúc và tư tưởng, cứ vậy mà chiếm hữu các nàng, chờ khi các nàng tỉnh lại biết tính thế nào. Cho dù khi tỉnh lại các nàng không trách mình, nhưng dưới tình huống chưa có sự đồng ý của đối phương mà phá vỡ thân thể thuần âm của các nàng, trung quy vẫn có chút cảm giác không nói nên lời. Rắc rắc. Ngay khi Dương Thiên Lôi đang vô cùng bối rối, bỗng nhiên một loạt âm thanh rất nhỏ truyền vào tai hắn, nhất thời khiến Dương Thiên Lôi cả kinh, bỗng nhiên nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng nghi hoặc. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cảm ứng được rõ ràng, khí tức Đoạn Ngọc Nhan đang nhanh chóng mạnh lên, nguyên bản thân thể đang tỏa ra sức nóng cuồn cuộn, lúc này dĩ nhiên lại bắt đầu hạ thấp nhiệt độ. Lẽ nào bản thân Ngọc Nhan tự giải phong ấm? Dương Thiên Lôi kinh ngạc không gì sánh được, nếu như có thể giải được phong ấm thì cũng phải là Huyễn Diệp mới đúng, dù sao Huyễn Diệp chính là cao thủ bát trọng thiên. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Vân Mộng Tiên Tử, so với Đoạn Ngọc Nhan cường đại hơn rất nhiều. Nhưng vào giờ khắc này, theo dao động của khí tức quanh thân Đoạn Ngọc Nhan tràn ra, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định đây cũng không phải là Đoạn Ngọc Nhan sắp gặp nguy hiểm mà là đang khôi phục, nhưng Huyễn Diệp lại không có chút biến hóa nào. Rắc rắc rắc. Thanh âm nhỏ tới mức tận cùng phảng phất như phát ra từ mỗi một tế bào trong cơ thể Đoạn Ngọc Nhan, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, màu sắc trên thân thể trong suốt đen kịt của nàng dĩ nhiên lại dần dần thay đổi. Lúc này Dương Thiên Lôi cũng không nhịn được nữa, thân hình nhoáng lên liền tới bên cạnh Đoạn Ngọc Nhan, cúi người xuống không chút do dự vươn đôi chảo hèn mọn trực tiếp sờ lên bộ ngực cao vút to lớn của Đoạn Ngọc Nhan. A, mềm. Mềm hơn một chút rồi. Rắc rắc rắc rắc. Khi móng vuốt của Dương Thiên Lôi chạm đến bộ ngực Đoạn Ngọc Nhan, âm thanh răng rắc trong cơ thể Đoạn Ngọc Nhan trong nháy mắt tăng lên vô số lần, nhiệt độ quanh thân điên cuồng hạ xuống, màu đen quanh thân cũng nhanh chóng biến mất. Bộ ngực lại càng lấy tốc độ kinh người trở nên mềm mại. Mềm, mềm, thực sự mềm. Hoa thật là to giãn. Dương Thiên Lôi kìm lòng không đậu tràn ngập kinh hỉ nói, ta kháo, cảm giác này dĩ nhiên lại thần kỳ như vậy. Nhưng giữa lúc Dương Thiên Lôi đang tham lam vuốt ve, một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Thiên Lôi nhất thời như biến thành viên đạn, trực tiếp bị đánh bay ra xa. Cùng lúc đó Đoạn Ngọc Nhan cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đương nhiên còn có cả tiếng hét thảm thiết của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi trong nháy ổn định thân hình, nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan, đôi mắt của hắn mở trừng trừng, mà miệng hắn cũng có thể nhét vào 10 quả trứng gà. Cửu trọng thiên, đại viên mãn, ta... Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin được, giờ khắc này Đoạn Ngọc Nhan đang che ngực, vẻ mặt đỏ bừng, dĩ nhiên quanh thân thể đã bao phủ 9 quầng sáng, càng kinh người hơn là, hoàn toàn khác biệt với quầng sáng màu trắng sữa vốn có, màu sắc lúc này đang không ngừng biến hóa, khi thì màu trắng, khi thì màu đen, khi thì không màu, phảng phất như âm dương giao hội, viên chuyển như ý, thoải mái như thường. Dương Thiên Lôi, ngươi dám sờ ta, còn nhìn nữa hả? Vẻ mặt Đoạn Ngọc Nhan đỏ bừng, dậm chân nhanh như tia chớp ngưng tụ thành một tầng hộ giáp năng lượng quanh thân thể, nhìn về phía Dương Thiên Lôi giận dữ không gì sánh được, hét ầm lên: ta. Cho đến giờ phút này Đoạn Ngọc Nhan mới nhận ra được tu vi bản thân biến hóa kinh người cỡ nào, bất kể thế nào nàng cũng không nghĩ ra được. Lại càng không dám tin tưởng bản thân dĩ nhiên trực tiếp thăng lên đến cửu trọng thiên, càng kinh người hơn là nàng rõ ràng cảm ứng được pháp lực thần niệm của mình dĩ nhiên không còn là thuần dương mà là âm dương giao hòa, càn khôn luân chuyển. Dương cực sinh âm, âm dương hỗ chuyển, càn khôn như ý. Ngọc Nhan, nàng dĩ nhiên đã phá vỡ phong ấn của mình. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên, tuy rằng dục vọng vẫn trào dâng như cũ, nhưng giờ khắc này, khiếp sợ đã chiến thắng dục vọng, vô cùng kinh hãi lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc này Đoạn Ngọc Nhan cũng không kịp xấu hổ, kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Nguyên bản quả thực nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, linh thức của nàng càng lúc càng trở nên tinh thuần. Ngay trước đó không lâu, cũng chính là thời gian Dương Thiên Lôi hoàn toàn luyện hóa thiên hỏa tiên lô, tư duy vô cùng hỗn loạn của Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên có lại được cảm giác, phảng phất như phá tan lao lung. Sau đó, nàng phát hiện bản thân giống như đang ở trong một cấm chế sắp tan vỡ, cho nên nàng cũng không chút do dự, liền vận dụng niệm cùng pháp lực phá hủy cấm chế. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, nàng nghe thấy Dương Thiên Lôi lẩm bẩm bên cạnh, càng làm cho nàng xấu hổ kinh khủng chính là Dương Thiên Lôi dám sờ vào địa phương thánh khiết nhất của nàng, khiến cho Đoạn Ngọc Nhan hận không thể tìm một cái khe vào chui vào. Giờ khắc này Đoạn Ngọc Nhan sao còn dám kéo dài. Trong nháy mắt trực tiếp đề thăng thần niệm pháp lực của mình tới cực hạn, điên cuồng phá hủy cấm chế quanh thân thể. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671, Tú Hoa Trâm. Phong bế động kiên ngạnh thân. Rốt cuộc trong nháy mắt khi nàng hoàn toàn phá vỡ được nó, thấy vẻ mặt Dương Thiên Lôi bị đang vuốt ve bộ ngực của mình, dưới cơn giận dữ e thẹn, liền trực tiếp đánh Dương Thiên Lôi bay ra xa. Đoạn Ngọc Nhan cũng hiểu rõ Dương Thiên Lôi đang muốn cứu mình, nhưng mà hắn sờ đâu không sờ, sao cứ nhất quyết phải sờ vào chỗ này chứ? Đương nhiên Đoạn Ngọc Nhan cũng không muốn làm Dương Thiên Lôi bị thương, bằng không lấy thực lực cửu trọng thiên đại viên mãn lúc này, Dương Thiên Lôi tuyệt đối không đỡ được nửa đòn. Thiên hỏa tiên lô vốn là pháp bảo thuần dương tinh khiết đến mức tận cùng, mà cấm chế phong ấn của thiên hỏa tiên lô đồng dạng là chân nguyên cực dương. Nếu như ta đoán không sai, nhất định là thuộc tính thuần dương của nàng dưới tình huống vô ý thức đã hấp thu rèn luyện chân nguyên cực dương ẩn chứa bên trong cấm chế, từ đó giúp cho nàng dương cực sinh âm. Dương Thiên Lôi nói, làm sao có thể đơn giản như vậy? Sư phụ ta đạt tới dương cực đã bao nhiêu năm, nhưng Thủy Trung vẫn không thể nào lĩnh ngộ được sự ảo diệu của dương cực sinh âm. ta sao có thể bất chi bất giác lính ngộ rồi đột phá như vậy được? Đoạn Ngọc Nhan khó hiểu nói, đây, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ đó là đại cơ duyên thuộc về nàng. Dương Thiên Lôi nói, Đoạn Ngọc Nhan cùng Dương Thiên Lôi cũng không thể hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống này, chỉ có thể gán công lao cho đại cơ duyên. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân thực sự chính là vì Tiếu Phách đã len lén lưu cực âm chân nguyên ở trong cơ thể Đoạn Ngọc Nhan. Chứ nếu chỉ riêng thân thể thuần dương của Đoạn Ngọc Nhan, tuy rằng cũng có thể hấp thu rèn luyện chân nguyên cực dương của Thiên Hỏa Tiên Lô, nhưng muốn đột phá đến âm dương hỗ chuyển, đạt tới thân thể cửu âm cửu dương là tuyệt đối không có khả năng. Vậy Ngọc Nhan, những lời ta vừa nói nàng có nghe được không? Nói cái gì? Chính là kim cô bổng gì gì đó. Nhất thời vẻ mặt Đoạn Ngọc Nhan đỏ bừng, mặc dù đối với những thứ tiếng lóng này của Dương Thiên Lôi cũng không hiểu lắm, nhưng liên hệ những lời Dương Thiên Lôi nói lại, nàng cũng loáng thoáng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bầu ngực Đoạn Ngọc Nhan phập phồng bất định, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi nói, vậy ngươi muốn làm gì bây giờ? Nàng ta không phải là nàng, ta chỉ đang cố hết sức cứu nàng ta vậy. Dương Thiên Lôi nói xong liền nhìn về phía Huyễn Diệp vẫn ý như pho tượng không hề nhúc nhích. Khí tức của Huyễn Diệp vẫn chậm rãi yếu dần đi. Hiển nhiên, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, thần niệm, pháp lực kể cả linh hồn lạc ấm của Huyễn Diệp dưới sự phong ấm của cấm chí cực dương cũng dần dần bị hủy diệt. Nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, Đoạn Ngọc Nhan vốn đã có phần không muốn Dương Thiên Lôi trở thành đệ tử Vân Mộng Các, nhất thời trong lòng dâng lên một nỗi mất mát, nhất là khi nhìn thấy Huyễn Diệp tuy rằng đen kịt trong suốt, nhưng lại không mảnh vải che thân, trông vô cùng sống động. Nàng lại càng cảm thấy tâm loạn như ma. Bộ dạng Huyễn Diệp lúc này chính là bộ dạng của nàng vừa rồi. Mình không chỉ bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy hết, lại còn bị sờ mó nữa. Đoạn Ngọc Nhan muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng được. Sau khi phát ra thần niệm quan sát Huyễn Diệp một phen, liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang độn về phương xa. Cấm chế huyền ảo cường đại, cho dù nàng hiện đã đề thăng tới cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn nhưng cũng không thể nào phá giải nổi. Này, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, ta sẽ có trách nhiệm với nàng. Nghĩ thông một chút, khiến Đoạn Ngọc Nhan không nghĩ tới chính là Dương Thiên Lôi lại hướng về phía nàng hét lớn. Thân thể mềm mại của Đoạn Ngọc Nhan chứng lại, vốn định xoay người phản bác Dương Thiên Lôi vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Đoạn Ngọc Nhan trốn ở góc tầng 2, tâm loạn như ma. Rõ ràng là đã tấn chức được tới cảnh giới cửu trọng thiên mà mình tha thiết ước mơ, nhưng vào thời khắc này trong lòng nàng lại không hề có bất kỳ chút vui sướng nào, nhất là nghĩ đến bây giờ Dương Thiên Lôi đang làm chuyện đó, càng khiến nàng không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng có nhìn lén không nhỉ? Sau khi Đoạn Ngọc Nhan rời đi, Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn thân thể đen kịt nhưng hiểu điệu của Huyễn Diệp, trong lòng thầm nghĩ, gã gia hỏa này ở trước mặt nữ nhân ra mặt đã dày đến cảnh giới không thể tưởng tượng, hơn nữa còn có khuynh hướng để lộ ra sự hèn mọn của mình, trái lại lúc này hiện lên chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này Huyễn Diệp thật sự quá đặc biệt. Nếu như nói là người, chẳng bằng nói là pho tượng còn đúng hơn. Dương Thiên Lôi làm sao để hoàn thành nhiệm vụ cày đồng đây? Dùng mông mà nghĩ hắn cũng biết được, hình ảnh kia tất nhiên sẽ không có chút mỹ cảm gì, lại càng không có chút mê hoặc nào. Loại trò hề này nếu như bị Đoạn Ngọc Nhan nhìn thấy, vạn nhất lưu lại ám ảnh trong lòng thì làm sao bây giờ? Dương Thiên Lôi cũng chỉ do dự chốc lát, liền phất tay tạo ra từng luồng sương khói, bày ra một tầng kết giới quanh thân thể. Thẳng đến khi xác định mắt thường không thể nào nhìn thấu được, Dương Thiên Lôi mới thở phào một hơi. Kỳ thực, tên gia hỏa này hoàn toàn là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đoạn Ngọc Nhan sao có thể làm ra sự tình nhìn lén mà ngấm lại còn khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Huyễn Diệp, mặc kệ nàng có nghe thấy hay không, ta làm gì cũng đều muốn cứu nàng. Vì phần, vạn nhất chỗ kia của nàng chẳng may bị thương nặng, nhìn vạn lần chớ có trách ta. Ta đây cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chẳng qua, nàng yên tâm, ưu điểm lớn nhất của ta chính là nữ nhân có thể khiến cho ta cởi quần ra. Chỉ cần nàng nguyện ý, đến khi ta mặc quần vào tất nhiên sẽ có trách nhiệm với nàng. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn Huyễn Diệp lẩm bẩm nói. Vừa nói móng vuốt hèn mọn đã chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng chạm đến thân thể xinh xắn nhưng hiểu điệu là lướt của Huyễn Diệp. Tuy rằng chỉ như một pho tượng cứng rắn, nhưng tiểu huyên đệ của Dương Thiên Lôi vẫn đứng lên như trước. Không thể không nói, kỳ thực vào lần đầu tiên Dương Thiên Lôi thấy diện mạo chân chính của Huyễn Diệp, hắn đã vô cùng có cảm hứng. Hơn nữa cảm hứng này so với Đoạn Ngọc Nhan còn nhiều hơn. Cũng không phải tư sắc Huyễn Diệp cao hơn Đoạn Ngọc Nhan, mà đó là do ánh mắt của Huyễn Diệp. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vô luận tu vi có tinh thâm cỡ nào, cường đại cỡ nào, nhưng qua ánh mắt của một người có thể nhìn rõ được tâm linh của họ. Tinh thuần trong suốt, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Thiên Lôi đối với Huyễn Diệp. Mà ở sâu trong nội tâm Dương Thiên Lôi đối với loại ánh mắt tinh thuần trong suốt này có một loại thiên vị gần như biến thái. Sở dĩ Trương Tử Hàm ở trong chúng nữ có địa vị vững chắc nhất, một nguyên nhân là Tử Hàm muội muội thuần khiết là nữ nhân đầu tiên của hắn, mà một nguyên nhân khác chính là khí tức của Trương Tử Hàm tựa như một đóa hoa trắng muốt thuần khiết khiến cho người ta phải chiều mến. Hắn thích nhất là lúc đang ra sức cày cấy trên người Trương Tử Hàm, nàng mở lớn đôi mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt thuần khiết đó đối với Dương Thiên Lôi có được lực mê hoặc chí mạng. Chạm đến thân thể đen kịt, ấm ánh, nóng rực nhưng cứng rắn của Huyễn Diệp, thần niệm pháp lực của Dương Thiên Lôi bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nàng, cảm nhận cấm chế do chân nguyên cực dương ngưng tụ thành trong cơ thể nàng. Phá trận tiểu vương tử, không không trận không thể phá. Nhưng đối với loại cấm chế từ trong ra ngoài, hơn nữa hoàn toàn dung hợp tới tận thân thể, tâm thần, linh hồn lạc ấm này cũng không phải hắn có thể phá giải được. Mặc dù hắn chỉ mất một lát liền nắm rõ trong tay loại cấm chế huyền ảo không gì sánh được này, nhưng căn bản lại không thể nào phá giải. Trừ phi hắn có thể khiến Huyễn Diệp tỉnh lại để khiến tự mình phá giải, nhưng hiển nhiên điều đó cũng không thể làm được. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng vô pháp dùng sức để phá hủy. Bởi vì thứ nhất, thần niệm pháp lực của Dương Thiên Lôi căn bản không có năng lực để phá hủy cấm chế này. Thứ hai, cho dù Dương Thiên Lôi có năng lực phá hủy trận pháp này hắn cũng không dám làm, bằng không khi phá hủy trận pháp cũng chính là phá hủy đi tâm thần cùng linh hồn lạc ấm của Huyễn Diệp. Cứng quá! Hai cái bánh bao này đẹp thì có đẹp, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào. Dương Thiên Lôi thì thào tự nói, đôi móng vuốt hèn mọn chậm rãi rảo quanh kiểm tra thân thể Huyễn Diệp, lúc ánh mắt nhìn về phía nơi riêng tư của Huyễn Diệp. Lại càng thấy khốn khổ vô cùng. Quá đáng, hai chân khép kín thế này thì sao mà làm được. Càng đau đớn hơn chính là khi hắn cắn răng sờ về phía bộ vị mấu chốt nhất, ngay cả tâm muốn khóc cũng có. Hai chân khép lại thì khép lại, nhưng thực quá là đến cả cửa động cũng đóng chặt a. Đừng nói thương của ta không phải là kim cô bổng, mà dù là kim cô bổng có thể biến thành tú hoa châm thì con mẹ nó cũng không thể nhét vào được. Mà dù có thể nhét vào, nhưng mà có cảm giác được không? Không có cảm giác, thân thể thuần âm của Huyễn Diệp sao có thể thức tỉnh, mà thân thể thuần âm không thức tỉnh, làm thế nào để phá vỡ cấm chế? Mấu chốt nhất chính là, mặc dù thân thể Dương Thiên Lôi so với tu luyện giả phổ thông châu bò hơn gấp trăm lần, nhưng hắn cũng không có biện pháp biến thần thương của mình thành tú hoa châm được bằng. Bằng Dương Thiên Lôi kêu lên phiền muộn, tựa như khỉ ăn ức, vò đầu bứt tai, xoa tay trợn mắt. Lực độ hai tay vuốt ve trên người Huyễn Diệp cũng càng lúc càng lớn, nhưng không hề thấy chút hiệu quả nào. Sát không đắn đo nữa, phải dùng sức thôi. Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào nữa, chỉ có thể đi tới bước cuối cùng, cường ngạnh đánh vào. Ầm, một tiếng nổ lớn, pháp lực thần niệm trên người Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành nguyễn giáp, nhất thời hoàn toàn nổ tung, cả người trực tiếp trở thành trần như nhộng. Dương Thiên Lôi lúc túng vé vào trên thân thể tựa như pho tượng của Huyễn Diệp, loại bỏ tất cả những khó chịu trong đầu, tưởng tượng ra ánh mắt trong veo của Huyễn Diệp cùng với tràng cảnh điên loạn đảo phượng cùng Huyễn Diệp. Dương Tiểu Nhị cũng chen vào giữa hai chân Huyễn Diệp. Cùng lúc đó, hắn cũng quên đi Huyễn Diệp vẫn là một pho tượng, nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên đôi môi cứng sắn đen kịt mà lóng lánh của nàng. Hắn ra sức hôn hít vuốt ve. Theo thời gian trôi đi, dần dần cảm giác của Dương Thiên Lôi càng ngày càng chân thực. Hắn bắt đầu không phân biệt nổi đây là ảo ảnh do bản thân nghĩ ra hay là cảm giác chân thật. Thân thể bên dưới giường như thực sự trở nên mềm mại, đôi môi hắn hôn tựa hồ cũng dần dần hé mở. Hắn cảm giác được cái lưới thơm tho ngọt ngào của Huyễn Diệp, hắn cảm giác được bầu ngực mềm mại co giãn của Huyễn Diệp, thậm chí còn cảm giác được hai điểm đỏ bừng kia cũng dần dần dựng lên và căng cứng. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Ta không trách ngươi. Chẳng lẽ là thật? Cảm giác quả thực quá mức chân thật, khiến Dương Thiên Lôi kìm lòng không đậu thầm nhủ trong đầu, bỗng nhiên mở mắt, cưỡng chế cho trạng thái tâm lý tỉnh táo trở lại. Ách! Khi thấy bộ ngực bên dưới đôi móng vuốt hèn mọn đang bị mình nhẹ nhàng nhào nặn, Dương Thiên Lôi nhất thời kinh hỉ mở chừng hai mắt, thế nhưng khá đau buồn chính là hắn còn chưa kịp kinh hỉ được bao lâu thì lại nhận thấy thân thể mềm mại của Huyễn Diệp một lần nữa bắt đầu trở nên cứng rắn. Ca ca thân là nam nhân, dùng thuần dương nguyên thủy nhất để kích phát thuần âm trong thân thể của nàng. Dương Thiên Lôi có được lý giải tương đối tinh thâm đối với những pháp tắc thiên địa như càn khôn âm dương, nhất thời suy nghĩ cẩn thận tất cả. Không dám có bất kỳ chút do dự nào, một lần nữa bò lên thân thể mềm mại của Huyễn Diệp nhanh chóng thao tác, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khúc nhạc xảo vừa rồi liền trở nên uổng phí. Bất quá lần này Dương Thiên Lôi cũng không cần phải tưởng tượng ra cảnh mây mưa trong đầu nữa. Bởi vì Dương Thiên Lôi ngừng lại nên đôi môi Huyễn Diệp đã trở nên cứng rắn, cuối cùng bằng những nụ hôn nóng bỏng của hắn cũng đã mở ra một lần nữa. Cái lưới thơm tho mềm mại bởi vì ảnh hưởng của cấm chế cực dương nên nóng bỏng dị thường, tư vị như vậy cũng là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi được nếm. Tuy rằng Huyễn Diệp không hề đáp lại chút nào nhưng cũng không hề có bất kỳ phản kháng. Ngược lại khiến cho Dương Thiên Lôi có một loại cảm giác khác thường. Dương Thiên Lôi càng lúc càng thành thạo, cuối cùng đôi chân khép chặt của Huyễn Diệp cũng bị hắn tách ra thành công. Cùng lúc đó, đôi tay hèn mọn của Dương Thiên Lôi cũng đã đặt lên khu rừng rậm rạp đen kịt bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn. Huyễn Diệp, đây là vì cứu nàng, hy vọng khi nàng tỉnh dậy chớ có trách ta. Khi thấy thời cơ đã chín muồi, Dương Thiên Lôi rời khỏi đôi môi tuy đã mềm mại nhưng vẫn đen kịt của Huyễn Diệp, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Vừa nói, cái eo của hắn cũng cong lên, thần thương từ lâu đã thẳng đứng hùng dũng rốt cuộc cũng bước lên hành trình tiến vào đào nguyên sâu thẳm. Dương Thiên Lôi hiểu rõ, chỉ khi nào chân chính âm dương giao hòa cùng với Huyễn Diệp mới có thể phá vỡ cấm chế của nàng, bằng không chỉ cần hắn dừng lại một chút thì Huyễn Diệp cũng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Căn bản chỉ là công tốc, từ từ tiếp cận, từ từ tìm kiếm cánh cửa ngọc, từ từ chậm rãi đâm vào. Cảm giác bao dung, siết chặt, mềm mại mà nóng rực khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn tới cực điểm. Loại cảm giác này phi thường đặc biệt. Không chỉ bởi vì siết chặt mà còn bởi vì sự nóng bỏng vượt xa gấp trăm nghìn lần nhiệt độ bình thường của cơ thể, căn bản Dương Thiên Lôi chưa từng gặp phải. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, loại nóng bỏng tới trình độ này, nếu như gặp phải người thường mà nói, cho dù là gậy sắt cũng phải cháy thành tro. Nhưng đối với hắn thì lại là một loại thoải mái vô tận. Rốt cuộc, khi Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xông phá qua một tầng màng mỏng, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, giờ khắc này hắn biết, về sau nữ nhân của hắn lại nhiều thêm một người. Huyễn Diệp đã thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Mặc dù Huyễn Diệp có lẽ không hề biết, nhưng cũng giống như lời Dương Thiên Lôi đã nói với Đoạn Ngọc Nhan, hắn không phải là người tùy tiện có thể khiến cho hắn cởi quần ra, đến khi mặc quần vào, hắn tuyệt đối sẽ có trách nhiệm. Những xung động nguyên thủy nhất tấu lên một giai điệu tràn ngập kiều diễm, bên trong không gian phong ấm đầy sương khói, xuân ý nhộn nhạo. Xuân sắc vô biên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Thiên Lôi từ ôn nhu đến cuồng dã, Huyễn Diệp vẫn chịu đựng bị động, không có bất kỳ động tác hưởng ứng nào. Rốt cuộc ngay vào lúc Dương Thiên Lôi sắp phun trào, thân thể của nàng đã bắt đầu có chút phản ứng vô cùng yếu ớt. Nửa canh giờ sau, trong thời gian này vẫn liên tục duy trì như trước, phản ứng của Huyễn Diệp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng Dương Thiên Lôi sớm đã đạt được tới đỉnh phong, nhưng chỉ có thể bằng vào lực khống chế cường hãn bảo trì kim thương không gục. Bởi vì Dương Thiên Lôi hiểu rõ, muốn chân chính âm dương giao hòa, chỉ có khiến cho Huyễn Diệp cũng phải đạt được tới đỉnh phong, mới có thể phá vỡ hoàn toàn cấm chế. Hai canh giờ, ba canh giờ. Dương Thiên Lôi kích tình dâng trào, nhưng vẫn như máy móc, lặp đi lặp lại động tác nguyên thủy nhất. Mặc dù cường hãn như hắn cũng đã cảm thấy một tia nguy hiểm, bởi vì nếu cứ tác nghiệp thời gian dài như vậy, hắn đã bắt đầu có phần không khống chế được tâm tình của bản thân. Đương nhiên điều này cùng với trạng thái đặc biệt của Huyễn Diệp có quan hệ rất lớn. May mắn là phản ứng thân thể của Huyễn Diệp cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chịu đựng, không ngừng chịu đựng. Tốc độ, không ngừng tăng tốc. Rốt cuộc sau 3 canh giờ dưới, thân thể Huyễn Diệp bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi không còn bất kỳ do dự nào nữa, đột ngột tăng tốc độ lên đến cực hạn, đồng thời gào lên một tiếng như thú điên động dục, phun trào ra như núi lửa âm ỉ vạn năm ầm ầm ầm. Rắc rắc rắc rắc. Trong đầu Huyễn Diệp cùng với thân thể nàng cùng lúc phát ra hai loại âm thanh khác nhau, màu sắc cơ thể biến đổi với tốc độ kinh người, cùng lúc đó, lạc ấm linh hồn tâm thần. Pháp lực của nàng phảng phất như xông ra khỏi lồng giam, trong nháy mắt liền khôi phục lại chi giác, một lần nữa nắm giữ được thân thể của mình. Giờ khắc này, Huyễn Diệp bỗng nhiên mở mắt kinh hãi không gì sánh được, bởi vì nàng cảm nhận được dưới hạ thể mình truyền đến một cảm giác căng phồng chật chội, đồng thời cũng cảm giác được một thân thể đang đè lên người mình. Ngay khi nhìn rõ được thân thể trên người mình chính là Dương Thiên Lôi, Huyễn Diệp phát ra một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa. Nhưng khi mới hét được phân nửa, đôi môi yêu kiều của nàng đã bị Dương Thiên Lôi lấy miệng che lại. Cùng lúc đó, thân thể cường tráng của Dương Thiên Lôi đã gắt gao ôm chặt lấy nàng. Huyễn Diệp, nàng đừng kích động vội, hãy nghe ta nói xong. Đã thanh âm Dương Thiên Lôi vang vọng trong đầu Huyễn Diệp. Dương Thiên Lôi đã từng bị Đoạn Ngọc Nhan đánh bay đi một lần, cũng không muốn lại bị Huyễn Diệp đập cho một lần nữa. Bởi vì Dương Thiên Lôi hiểu rõ, ít nhất là Đoạn Ngọc Nhan cũng biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng Huyễn Diệp lại không biết, nếu như Huyễn Diệp trong cơn đau khổ coi mình trở thành một tên sắc lang cưỡng hiếp nàng, vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ đau đớn đến cực điểm. Ngược lại là Dương Thiên Lôi đã đánh giá thấp uy lực thần thương của mình, dưới tràng cảnh kiều diễm như vậy, nếu như Huyễn Diệp còn có thể hành động được mới là lạ. Dương Thiên Lôi mặc kệ Huyễn Diệp nghĩ như thế nào, một mạch kể lại tình huống từ khi tìm được nàng rồi lại phải cứu vớt nàng ra sao. Từ đầu đến cuối, Huyễn Diệp ngoại trừ một chút sáy rùa yếu ớt vô lực lúc đầu ra, sau đó liền mở lớn đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Thần tình kia phảng phất tựa như không hề nghe thấy Dương Thiên Lôi nói, gần như mi dại. Nước mắt đảo quanh đôi mắt trong veo, từ khóe mắt chảy ra ở trên gương mặt xinh đẹp vẽ nên một vệt lệ ngấn thật dài. Huyễn Diệp, nàng có nghe thấy lời ta nói không? Dương Thiên Lôi vô cùng bối rối lên tiếng. Loại tình huống này tựa hồ hắn đã sớm lường trước, nhưng không ngờ rằng Huyễn Diệp lại sẽ khổ sở như vậy, đả kích lớn như vậy. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt trong veo kia ngây dại tựa như tinh thần tan vỡ, Dương Thiên Lôi lại càng trở nên bối rối. Sau khi sức lực trên người Dương Thiên Lôi biến mất, Huyễn Diệp không nói một lời, vươn tay nhẹ nhàng đẩy thân thể Dương Thiên Lôi ra. Xin lỗi, ta làm như vậy thật sự là không còn biện pháp nào khác. Dương Thiên Lôi lặp lại một lần nữa, vừa nói vừa rút ra khỏi thân thể Huyễn Diệp. Thần tình Huyễn Diệp lại không hề có chút biến hóa nào. Sau khi Dương Thiên Lôi hoàn toàn rút thần thương của mình ra, vẫn nằm im trên mặt đất như trước, không hề nhúc nhích, ngây ngốc chăm chăm nhìn Dương Thiên Lôi. Nhìn thấy ánh mắt trong veo của Huyễn Diệp ngây dại phảng phất như không hề có chút tình cảm nào, lúc này Dương Thiên Lôi thà rằng để Huyễn Diệp phẫn nộ mà đánh đập bản thân còn hơn là phải thấy kết quả như vậy. Nàng mặc y phục vào đi, Dương Thiên Lôi vô cùng cẩn thận nói. Thế nhưng khiến Dương Thiên Lôi không ngờ tới là vào lúc này Huyễn Diệp rốt cuộc cũng có phản ứng, bỗng nhiên quay mặt sang một bên, thân thể cuộn tròn, hai tay che mặt bắt đầu nức nở. Phù phù phù. Thấy một màn như vậy, nhất thời Dương Thiên Lôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, khóc được là tốt rồi, chí ít chứng minh tâm tình nàng chưa bị sụp đổ. Huyễn Diệp, đừng khóc, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ đối tốt với nàng. Kỳ thực, tuy rằng phải dùng phương thức này mới có thể cứu được nàng, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền đã yêu thích. Dương Thiên Lôi ôn nhu an ủi, mặc dù bản thân mình còn cảm thấy lời này quá buồn nôn, cũng chẳng hề có chút lực sát thương nào, nhưng ca ca này thực sự đã quấn bách không tìm ra bất kỳ lời nào để an ủi Huyễn Diệp nữa. Ta tin rằng đây chính là nhất kiến trung tình. Ta không biết cảm giác của nàng như thế nào, nhưng ngay trong giây phút ta nhìn thấy được ánh mắt trong veo của nàng, sâu trong nội tâm ta liền dâng lên một cảm giác kỳ dị. Trong nháy mắt đó, linh hồn ta dường như đã rời khỏi thân thể, hết thảy mọi thứ trên thế giới đều biến mất trước mắt ta, chỉ còn lại mình nàng. Ta không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, nhưng có một điều ta biết, nàng chính là nữ nhân trong mộng mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc, ta liền quyết định bất kể thế nào ta cũng phải đoạt được nàng. Bắt đầu mở rộng câu chuyện, Dương Thiên Lôi cũng không quản là có buồn nôn hay không, mặc kệ thật giả, dù sao ca ca cũng là một nhân vật. Âm thanh trở nên chân thành tha thiết không gì sánh được, phảng phất tựa như lời nói phát ra từ tận phế phủ, không vương chút giả tạo nào. Chẳng qua khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta lại biết bản thân mình căn bản không xứng với nàng. Nàng là Bát Trọng Thiên, lại là đệ tử thân truyền của Vân Mộng Tiên Tử, mà chỉ là một tu luyện giả cấp thấp nhị Trọng Thiên, càng không có thân phận rạng rỡ, cho nên ta cũng không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Ta muốn chờ đến khi ta trở nên đủ cường đại, sẽ trở lại tìm nàng. Chẳng qua không nghĩ tới Thiên Hỏa Tiên Lô lại một lần nữa gắn kết chúng ta lại với nhau, càng không nghĩ tới cấm chế của Thiên Hỏa Tiên Lô lại sẽ phong ấn nàng, hơn nữa biện pháp duy nhất để cứu lại chính là cách này. Ta biết, khi nàng không hề có ý thức, không có sự đồng ý của nàng mà đã làm như vậy, thực sự chính là khinh nhờn nàng. Nhưng ta vẫn phải làm, bằng không nàng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thiên Lôi nói đến đoạn này, hơi ngừng lại, tiếp theo lại rất chân tình nói tiếp. Ta biết, khi nàng tỉnh lại nhất định sẽ khổ sở, nhưng nếu như phải lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn phải làm vậy, ta không thể trơ mắt nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn được. Đừng nói nữa. Khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là Huyễn Diệp đang nức nở dĩ nhiên lại lên tiếng, ánh mắt trong veo còn vương theo dòng nước mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Không phải ta trách ngươi. Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Yên lặng. Nàng không trách ta, ta chỉ trách bản thân mình. Không nghe theo lời sư phụ nói. Huyễn Diệp nhẹ giọng lên tiếng, tựa như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sư phụ nàng nói gì? Thấy Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn mình, lúc này Huyễn Diệp mới ý thức tới bản thân vẫn lõ thể như trước. Sắc mặt đỏ lên, vội vàng ngưng tụ thành nguyễn giáp che giấu đi thân thể mềm mại yêu kiều, cũng không dám nhìn Dương Thiên Lôi đồng dạng đang xích lõ, nói: ngươi mặc quần áo vào đi đã. A, được được. Dương Thiên Lôi cũng nhanh chóng ngưng tụ thành nguyễn giáp, đi tới trước mặt Huyễn Diệp, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nâng nàng đứng dậy. Huyễn Diệp sau khi đứng lên nhanh chóng rút tay ra, đỏ mặt nói: vừa rồi những lời ngươi nói đều là thật. Đương nhiên là thật. Từng từ đều xuất ra từ đáy lòng. Dương Thiên Lôi vớ ngực, sau khi ngưng lại một lát, liền nói tiếp: sư phụ nàng nói với nàng cái gì? Không, không có gì, ngươi đừng hỏi. Hai gò má Huyễn Diệp đỏ bừng nói: nàng sao có thể không biết xấu hổ nói ra như vậy? Khi Vân Mộng tiên tử an bài nàng phải đợi người có thể luyện hóa thiên hỏa tiên lô cũng đã từng đặc biệt nói qua, nàng chỉ cần giao cho đối phương thiên hỏa tiên lô đồng thời nói ra hai từ địa cầu. Cho hắn biết là coi như hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không nên tiếp tục ở gần đối phương bằng không sẽ gặp phải tình kiếp khó có thể tránh thoát. Nhưng Huyễn Diệp lại không nghe theo, chẳng những không rời xa Dương Thiên Lôi, ngược lại còn dẫn hắn tới Vân Mộng, đồng thời còn dốc sức trợ giúp Dương Thiên Lôi. Không phải nàng quên mất lời sư phụ, mà là có một số việc căn bản nàng không thể nào kháng cự lại. Cũng tựa như lời Dương Thiên Lôi vừa nói, khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi, tâm hồn của nàng cũng đã bị rung động. Trên người Dương Thiên Lôi có được khí tức thiên phú đặc thù của Vân Mộng tiên tử, đây là dây dẫn, còn khi mua Thủy Long Trưởng, hai người tiếp xúc lại chính là ngòi nổ. Đến khi Dương Thiên Lôi một lần nữa mua được thiên hỏa tiên lô, đây chính là mồi lửa. Ba thứ đó kết hợp lại cùng nhau trực tiếp phá vỡ tâm tình bình lặng như mặt hồ không gợn sóng của Huyễn Diệp. Cho nên mặc dù biết rõ là có tình kiếp, nhưng nàng vẫn không thể kháng cự lại lựa chọn được tới gần Dương Thiên Lôi. Mà bây giờ nghe thấy những lời ngon tiếng ngọt của hắn, Huyễn Diệp càng không hối hận. Nàng dường như nhận thấy dự đoán của sư phụ không chính xác. Thứ gọi là tình kiếp đó chẳng qua chỉ là tình, mà không phải là kiếp. Chẳng qua vừa rồi này cảm thấy mờ mịt, ngây dại, khổ sở, đó là vì tất cả những chuyện này tới quá nhanh, khiến cho nàng trở tay không kịp. Bất kể thế nào nàng cũng không thể ngờ được quan hệ của nàng cùng với Dương Thiên Lôi lại sẽ trực tiếp đạt tới mức độ khăng khít thân mật không thể vãn hồi được nữa. Hơn nữa càng khó chấp nhận chính là tất cả những chuyện này lại phát sinh dưới tình huống nàng không hề có một chút ý thức cùng tri giác nào. Phải biết rằng mỗi một nữ nhân, bất kể là người hay là tu luyện giả, bất kể xú đẹp, bất kể lớn nhỏ, đối với thân thể thuần âm của mình đều vô cùng coi trọng, nhưng mà nàng lại cứ mất đi lần đầu tiên của mình một cách không minh bạch như thế. Ngọc Nhan đâu? Mãi tới lúc này, Huyễn Diệp mới chợt nhớ tới đoạn Ngọc Nhan, nhất thời trong lòng run lên, vội vàng hỏi: nàng, có phải nàng cũng bị tấm chế giống như ta không? Nàng đang tu luyện ở một bên cũng sống với nàng, đều bị chân nguyên cấm chí xương. A, vậy ngươi? Huyễn Diệp nhất thời khẩn trương hỏi: đã cứu nàng sao? Không phải ta cứu. Ngọc Nhan tu luyện chân nguyên thần dương, cho nên cấm chí cực dương này ngược lại trở thành đại cơ duyên của nàng, giúp nàng trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn. Đồng thời dương cực sinh âm, coi như là nhân họa đắc phúc. Dương Thiên Lôi thấy trên mặt Huyễn Diệp khẩn trương bối rối, trong lòng cảm thấy không ổn, liền giải thích. Vậy thì tốt, ta còn tưởng ngươi. Huyễn Diệp phảng phất như chút ra một hơi dài. Ta cũng phải có trách nhiệm với nàng, mặc dù không cứu nàng, nhưng tất cả ta đều đã nhìn thấy, cũng đã sờ qua, nhưng đến phút cuối cùng nàng lại tự động phá vỡ được cấm chế. Thấy thần tình Huyễn Diệp, Dương Thiên Lôi đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, thật là một việc rất đau đầu, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không muốn giấu riêng, bằng không về sau sẽ càng khó giải quyết, chỉ đành quyết đoán nói ra hết. Thần tình vừa mới trở nên hòa hoãn của Huyễn Diệp nhất thời lại căng thẳng, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Ta không chỉ phải có trách nhiệm với Ngọc Nhan, kỳ thực nàng không phải muốn biết vì sao ta phải quay về Vô Thiên sao? Bởi vì trong Vô Thiên ta còn có đạo lữ, hơn nữa không chỉ có một. Ta quay về Vô Thiên chính là vì các nàng. Nếu đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Dương Thiên Lôi liền thẳng thắn nói hết mọi chuyện, miễn về sau lại gặp phiền phức. Huyễn Diệp kinh ngạc không nói nên lời, mà Dương Thiên Lôi đồng dạng cũng chăm chú nhìn nàng, không hề lên tiếng. Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn nhau nửa phút, Huyễn Diệp bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tránh khỏi ánh mắt Dương Thiên Lôi, nói: ta hiểu, cảm ơn huyên đã nói cho ta biết. Có lẽ mọi thứ huyên cần đã chuẩn bị xong, ta sẽ mang tới cho huyên. Thanh âm Huyễn Diệp bình tĩnh, nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mặt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Huyễn Diệp biểu hiện ra như thế cũng nằm trong dự liệu của Dương Thiên Lôi, mà cũng có phần nằm ngoài dự liệu. Chí ít so với tưởng tượng của Dương Thiên Lôi còn tốt hơn nhiều, không khóc, không ầm ĩ, cũng không hề nén giận bỏ đi. Chẳng qua Dương Thiên Lôi cũng không biết là Huyễn Diệp sau khi rời khỏi phòng tu luyện, nước mắt liền mãnh liệt tuôn trào. Sư phụ không sai, sai là ở bản thân. Nạc là một nữ nhân truy cầu hoàn mỹ. Ngay khi nàng đang tưởng đã đạt được sự hoàn mỹ, Dương Thiên Lôi lại thản nhiên nói cho nàng biết, hắn có được rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng đã mất đi lựa chọn, cũng không còn đường lui. Là tình cũng là kiếp, khúc mắc trong lòng, nàng sẽ không vì bản thân mà đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Dương Thiên Lôi. Thứ nhất, Dương Thiên Lôi sẽ không có khả năng đáp ứng. Thứ hai, nàng cũng không muốn làm tổn thương những nữ nhân khác. Việc nàng có thể làm chỉ là bản thân phải chịu đựng trái đắng vì đã không tuân thủ theo lời sư phụ. Tự mình cởi ra khúc mắc trong lòng. Xong rồi chứ? Khi Dương Thiên Lôi xuất hiện ở trước mặt Đoạn Ngọc Nhan, Đoạn Ngọc Nhan dường như rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi mà hỏi. Xong rồi. Người đâu? Ta nói cho Huyễn Diệp biết ta phải có trách nhiệm với nàng, cũng nói luôn ở trong Vô Thiên ta còn có rất nhiều nữ nhân. Dường như nàng có chút đau khổ, không nói lời nào rồi bỏ ra ngoài. Dương Thiên Lôi đáp. Ngươi có thể tạm thời không nói cho nàng mà. Đây không phải là phong cách của ta, có thì nói có, không có thì nói không có. Một số việc có thể giấu riêng, nhưng một số việc tuyệt đối không thể giấu. Bằng không về sau đến khi phát tác thì sẽ càng kinh khủng, muội nói có đúng không? Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn Đoạn Ngọc Nhan. Ngươi nói đúng, vậy nàng có cần ta phụ trách với nàng không? Dương Thiên Lôi hỏi. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra một từ: cần. Hắc hắc, tiểu Ngọc Nhan của ta vẫn là tốt nhất. Nghe thấy Đoạn Ngọc Nhan nói vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời vô cùng đắc ý nói. Đoạn Ngọc Nhan trợn mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, nói: phải gọi là tiền bối. Một nhị, À, tam trọng thiên nho nhỏ ở trước mặt ta, phải có quy củ. Ngươi là gì vậy? Mau buông tay, Huyễn Diệp sắp tới rồi. Đoạn Ngọc Nhan còn chưa nói xong, gã gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi đã trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại lả lướt của nàng. Dương Thiên Lôi quả thực rất yêu thích nữ nhân có lòng dạ, rộng lượng, như vậy. Bất quá nghe thấy Đoạn Ngọc Nhan nói vậy, Dương Thiên Lôi cũng chỉ đành buông tay. Huyễn Diệp chính là một bình giấm chua, nếu như khi quay lại mà thấy mình thân thiết cùng Đoạn Ngọc Nhan, không hề nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Bất kể ra sao thì hiện giờ vẫn còn chưa được, ít nhất cũng phải chờ đến khi Huyễn Diệp vượt qua được thời kỳ phiền muộn này đã. Ngọc Nhan, nàng là thông suốt được. Nếu như Huyễn Diệp cũng sống như nàng thì thật tốt. Ta có lựa chọn nào sao? Nhìn cũng bị ngươi nhìn, sờ cũng đã bị ngươi sờ, hơn nữa còn ở cùng ngươi lâu như vậy. Đoạn Ngọc Nhan nói. Trên thực tế, khi Dương Thiên Lôi muốn dùng cách kia để cứu Huyễn Diệp, quả thực nàng rất bối rối cũng rất khó chịu. Nhưng so với Huyễn Diệp mà nói, thời gian Đoạn Ngọc Nhan tiếp xúc cùng với Dương Thiên Lôi dài hơn. Hơn nữa, nàng đã sớm biết ở trong vô thiên còn có rất nhiều đạo lữ của Dương Thiên Lôi, cho nên cũng không tốn nhiều thời gian. Nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Dù sao nếu như nàng thực sự bận tâm tới những việc đó, cũng sẽ không đi theo Dương Thiên Lôi đi tới Vô Lượng Tiên Cung. Quả nhiên sau khi hai người ngồi ngay ngắn tu luyện ở trung tâm tầng 2 không lâu, thân hình Huyễn Diệp liền trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Đây là những mạch khoáng chân quý tìm được thời gian quá ngắn, cũng chỉ mua được những thứ này thôi. Đây là pháp bảo ảo cảnh chuẩn bị cho huynh, Ngọc Nhan đắt là cửu trọng thiên, cũng không cần dùng tới. Nếu như còn cần thứ gì, huynh cứ nói với ta. Hai mắt trong veo của Huyễn Diệp giờ khắc này cũng không nhìn ra một chút gì dạng nào, vừa nói, nàng vừa xếp một đống mạch khoáng chân quý bên người Dương Thiên Lôi, mà vài món pháp bảo ảo cảnh chuyên dùng để rèn luyện tâm thần, lĩnh ngộ bình cảnh cũng đã nhẹ nhàng trôi đến trước mặt Dương Thiên Lôi. Tạm thời chưa cần gì, chờ sau khi ta luyện chế hoàn toàn, chúng ta liền xuất phát. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn đôi mắt trong veo của Huyễn Diệp, nói: ta nghĩ, Thiên Lôi, tạm thời ta vẫn không đi cùng với huynh được. Huyễn Diệp nói: Huyễn Diệp, cùng đi chứ, chúng ta vốn đã nói rồi mà, sao giờ lại muốn rời đi? Đoạn Ngọc Nhan vội vàng kéo tay Huyễn Diệp khuyên nhủ. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại nói: được, vậy nàng cứ ở nơi này đi, chờ sau khi ta xong việc sẽ quay lại tìm nàng. Đoạn Ngọc Nhan kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, còn Huyễn Diệp thì nhẹ nhàng đáp lời: hai người tới tầng 3 đi, ta đi trước. Huyễn Diệp nói xong trực tiếp phát ra một đạo thần niệm, hoàn cảnh quanh thân Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên biến đổi. Vô cùng thần kỳ, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào tầng 3, còn Huyễn Diệp cũng đã bỏ đi. Để cho nàng yên lặng một chút cũng tốt. Khi Dương Thiên Lôi nhìn về phía Dương Thiên Lôi tựa như biết bạn Ngọc Nhan muốn hỏi điều gì, liền nói thẳng. Chuyện thế này ta gặp nhiều rồi, cũng biết làm thế nào là tốt nhất. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Rời khỏi Vô Lượng Tiên Cung. Được rồi, Ngọc Nhan, mượn pháp lực thần niệm của nàng dùng một lát. Dương Thiên Lôi nói xong, thần niệm khẽ động, nhất thời thiên hỏa tiên lô bắn ra từ trên mi tâm hắn, trong nháy mắt lớn lên mấy chục lần, 81 loại thiên hỏa màu sắc khác nhau vần quanh thân lô, tản ra khí tức kinh khủng vô cùng. Dương Thiên Lôi lại trực tiếp nắm lấy tay Đoạn Ngọc Nhan, hóa thành một đạo lưu quang cùng nhau tiến vào trong thiên hỏa tiên lô. Huyễn Diệp thu thập mạch khoáng chân quý cũng đồng thời bay lên theo Dương Thiên Lôi dung nhập vào trong đó. Thiên Lôi, xong rồi à? A, khí tức của nữ hoa này. Ừ, không tệ không tệ. Dĩ nhiên lại thành toàn cho nàng. Ngươi ngược lại cũng tiết kiệm được phân nửa khí lực. Sau khi Dương Thiên Lôi tiến nhập vào không gian rộng lớn vô hạn của Thiên Hỏa Tiên Lô, thanh âm già nua hiền lành liền xuất hiện ở trong ấp hắn. Hiển nhiên trong nháy mắt lão đầu này liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra với Đoạn Ngọc Nhan. Ta thực sự hoài nghi lão nhân ngươi rốt cuộc có phải là Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết hay không nữa. Dương Thiên Lôi phiền muộn không gì sánh được nói. Ha ha, sống tới mức ta rồi, bất kể là người, là thần hay là tiên thì cũng đều thế cả. Hơn nữa lão nhân gia ta trưởng quản nhân giáo, đương nhiên là phải hiểu biết nhiều. Đáng tiếc, lão đầu không hề nể tình nói với Dương Thiên Lôi, không chú ý chút nào. Lời nói vẫn không nóng không lạnh như trước, nhưng khi nói tới đoạn này tựa như động tới tâm sự nên đột ngột dừng lại. Nói tiếp đi, nói cho ta biết cũng không sao, mấy lão gia các ngươi vì sao luôn ập a ập ốm vậy? Lẽ nào sợ ta phản các ngươi hay sao? Đừng nóng vội, lúc nào ngươi nên biết, tự nhiên ngươi sẽ biết, thiên cơ bất khả lộ. Mà quả thực ta cũng không biết rõ tình huống của ngươi. Muốn tiết lộ cũng không có mà tiết lộ. Hiện tại ngươi chính là khí linh của ta đó, ha ha. Lão nhân gia ta lúc nào cũng đều có thể phản lại ngươi. Nhưng ta khác với Chu Tiên Trận Hồn, Hiên Viên Kiếm Hồn, cho tới giờ họ vẫn đều là khí linh. Tuy rằng thu được thần cách, nhưng cuối cùng chỉ là khí linh. Được, là ngươi châu bò, ngươi không phải cao thủ luyện khí luyện đan sao? Mạch khoáng chân quý ta đã lấy về rất nhiều rồi. Thần niệm pháp lực của ta cùng Ngọc Nhan đều do ngươi điều động, giúp hai chúng ta, còn có cả Huyễn Diệp, luyện chế cho mỗi người một bộ nhuyễn giáp cùng vũ khí đi. Dương Thiên Lôi phiền muộn lên tiếng. Khi đang luyện hóa Thiên Hỏa Tiên Lô, Dương Thiên Lôi đã có giao lưu với lão nhân này. Lúc đó khi biết được lão nhân này chính là Thái Thượng Lão Quân, đây tuyệt đối chính là một nhân vật châu bò, là đại đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, nhất khí hóa tâm thanh lão tử, người đời gọi là Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Đạo Tổ, trưởng quản nhân giáo. Nhưng khiến Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là, khi nào hỏi chuyện với lão gia hỏa này, hỏi một câu thì lão trả lời ba câu không biết, có biết thì cũng là thiên cơ bất khả lộ. Mẹ nó, đúng là Hiên Viên Kiếm Hồn, kiếm hồn của Chu Tiên Trận Tứ Đại Thần Kiếm mà Dương Thiên Lôi vừa mới biết được từ trong miệng Thái Thượng Lão Quân cùng với lão gia hỏa này đều không có đức hạnh. Vậy thì không được, tuy rằng lão nhân gia ta không phải khí linh, nhưng hiện tại cũng coi như một phần là khí linh, hơn nữa cũng không thể nào khôi phục lại được tu vi vốn có của ta. Chỉ có thể trợ giúp ngươi thôi, chứ luyện đan luyện khí vẫn phải dựa vào chính ngươi. Thái Thượng Lão Quân nói. Trong lòng Dương Thiên Lôi kêu lên một tiếng phiền muộn, hận không thể bắt lão già này ra mà không ngừng trà đạp một phen. Bất quá tuy rằng Thái Thượng Lão Quân chưa nói, nhưng Dương Thiên Lôi cũng loáng thoáng cảm giác được, một nhân vật đã từng rất trâu bò như vậy, vì sao lại bị vẫn lạc? Rốt cuộc trên địa cầu phát sinh chuyện gì mà xuất hiện đại kiếp lớn đến thế? Còn bản thân mình là ai? Vì sao lại liên tục không ngừng gặp được đại cơ duyên như vậy? Vốn tưởng rằng gặp được Thái Thượng Lão Quân, hắn sẽ nhanh chóng có thể chạm tới chân tướng của bổn nguyên, nhưng bây giờ lại phát hiện ra khoảng cách của hắn tới chân tướng bổn nguyên vẫn còn rất xa vời, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. 3 ngày, Dương Thiên Lôi đã ở trong pháp tắc thời không tròn thời gian 3 năm. Rốt cuộc dưới sự trợ giúp của Đoạn Ngọc Nhan cùng Thái Thượng Lão Quân, luyện chế ra được 3 bộ nguyễn giáp cùng với 3 thanh bảo kiếm cường đại nhất mà suốt cả đời hắn chưa từng luyện ra được. Chính hắn thì cũng bình thường, nhưng nguyễn giáp cùng với bảo kiếm của Đoạn Ngọc Nhan cùng Huyễn Diệp lại được dung nhập vô số trận pháp cùng thần thông pháp tắc thích hợp với hai người. Những thứ này hiện đã không còn là pháp bảo bình thường nữa. Nhìn theo Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan biến mất trên không trung, ánh mắt trong suốt của Huyễn Diệp mang theo một tia ngây ngốc, chăm chú nhìn lên bộ nguyễn sáp cùng với bảo kiếm lấp lánh ở trong tay. Nguyễn Giáp tinh xảo vô cùng, đẹp như mộng huyễn, tản ra từng đạo khí tức huyền ảo không gì sánh được, tràn đầy phù văn phức tạp tinh mỹ. Chỉ cần nhìn qua bề ngoài, Huyễn Diệp liền hiểu rõ, đây tuyệt đối là bảo thánh khí thượng phẩm, thậm chí là thánh khí cực phẩm. Mà thanh bảo kiếm kia càng khiến cho phương tâm của nàng phải run lên. Trên thân kiếm ngoại trừ những phù văn huyền ảo phức tạp nhưng tinh xảo ra, ở cuối chuôi kiếm còn chạm khắc bức hình giống y như thật. Trong bức hình có hai thân ảnh, một đạo thân ảnh đằng vân giá vũ, lơ lửng trên không trung quay đầu ngóng nhìn, hai mắt trong veo sáng rực, u oán mà sinh động. Đây không phải nàng thì là ai? Mà ở trên mặt đất lại có một thân ảnh đang đứng, ngẩng đầu dõi theo. Một tay với vào tư không, như muốn nắm lấy người đang rời đi. Đạo thân ảnh này không phải Dương Thiên Lôi thì là ai? Bất quá, duy nhất một điểm không giống chính là Dương Thiên Lôi ở trong hình ảnh, mái tóc trắng xóa bên trong không gian hỗn loạn. Quanh thân đoạn ngọc nhan lóng lánh chín quần sáng, nắm lấy tay Dương Thiên Lôi, phi hành với tốc độ kinh người, một tháng trước đây. Bất kể thế nào đoạn ngọc nhan cũng sẽ không nghĩ được rằng, khi một lần nữa rời khỏi Vô Lượng Tiên Cung, nàng đã đạt được cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ. Tốc độ lúc này so với trước còn nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa căn bản cũng không cần phải để Dương Thiên Lôi mượn dùng thần niệm của nàng thi triển đại thuẫn di thuật. Vì sao trên thân kiếm của ta ngươi lại không khắc một hình ảnh nào? Đoạn ngọc nhan vừa phi hành vừa hỏi Dương Thiên Lôi. Bởi vì chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, không cần phải dùng đến cách thức biểu đạt hàm xúc như vậy. Tuy rằng trong hình ảnh kia ta cũng đã ẩm chứa trận pháp vào đó, nhưng trung quy cũng không cường đại được như toàn bộ phù văn bao trùm âm trên bảo kiếm của nàng. Dương Thiên Lôi nói. Nhưng ta lại thích thanh bảo kiếm kia hơn, lần sau ngươi giúp ta luyện chế lại, ta cũng muốn ở trên đuôi kiếm có khắc hình ảnh của ta và ngươi. Đoạn ngọc nhan nói. Việc đó không được, vì sao? Nàng không phát hiện ra đồ án kia cùng chân thân có gì khác nhau sao? Có, chính bởi vì vậy ta mới thích. Nhưng muốn trong lúc luyện chế làm được hoàn mỹ như vậy, nhất định chúng ta phải làm việc đó, ta mới có thể bắt chước ra khí tức hoàn toàn giống với khí tức của ngươi. Bằng không, tuy rằng ca ca châu bò, cũng không thể nào làm được. Gã gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười hèn mọn, ánh mắt lấp ló bất định không ngừng nhìn lướt trên thân thể đoạn ngọc nhan. Biểu tình điển hình của một đại sắc lang. Được. Bất quá, khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là đoạn ngọc nhan dĩ nhiên lại thẳng thắn đáp ứng, hơn nữa trên khuôn mặt tuyết trắng ngay cả một tia xấu hổ cũng không có. Có phải là nàng không đấy? Vì sao lại hào phóng thế? Quyết định làm nữ nhân của ngươi, ta còn cần phải rụt rè sao? Chẳng qua, sau khi ngươi bái kiến sư phụ ta, chúng ta sẽ quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Đoạn ngọc nhan nhẹ giọng nói. Năm tháng, Dương Thiên Lôi rời khỏi Cửu Thiên đã tròn năm tháng. Lúc này, tu luyện giả trong toàn bộ Cửu Thiên đã ngưng tụ thành một thể. Lăng Hy nắm giữ thanh tính lưu ly bình trong tay, trở thành cái nôi để bồi dưỡng cao thủ tuyệt đỉnh. Mỗi một tu luyện giả tiến nhập thanh tính lưu ly bình đều phải dựa theo yêu cầu của Dương Thiên Lôi, bị Lăng Hy độ hóa vô điều kiện. Hơn nữa bởi vì nhân số rất nhiều, mặc dù bên trong thanh tính lưu ly bình có được không gian tiên cảnh, nhưng mức độ tiêu hao cũng vô cùng lớn, cho nên phàm là tu luyện giả tiến nhập trong đó đều đưa ra vô cùng vô tận đan dược, coi như nguồn động lực để khởi động pháp tắc thời không biến thái. Thời gian 5 tháng đã xuất hiện vô số cao thủ tuyệt đỉnh. Cao thủ thiên giai ở trong đó tự động tu luyện tới thiên giai đại viên mãn, cao thủ địa giai dưới sự lựa chọn của Lăng Hy cùng chúng nữ thu được tư cách đi thần Táng Sơn đột phá đến thiên giai. Dù sao chủ thần mộ bia trong thần Táng Sơn cũng hữu hạn, không phải ai ai cũng có thể nhận được. Hơn nữa nói trắng ra những người được đi vào trong đó đều phải có quan hệ. chủ yếu cân nhắc lựa chọn từ những đệ tử ưu tú của Trần gia, Kỷ gia, Triệu gia, Trúc Điện, nhưng đại gia tộc, đại thế lực khác cũng được cân nhắc cấp cho vài danh ngạch. Thế nhưng mặc dù xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt được quân đoàn yêu nghiệt. Toàn bộ Cửu Thiên lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, người người lo lắng bất an. Mà chúng nữ phụ trách thủ hộ Nguyên Thủy Tinh vực lại bình yên vô sự. Cũng không phải chúng nữ quá mạnh mẽ khiến cho không một yêu nghiệt nào dám tới gần, mà là Nguyên Thủy Tinh vực từ sau khi Dương Thiên Lôi hủy diệt tinh không toái đạo liền bắt đầu trở nên dị thường. Sau khi thần khớp chi môn của Cửu Tinh Liên Châu được mở ra, lại càng thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ Kỷ Nhược Yên vốn đã đứng đầu trên Thủy Nguyên Tinh, đồng thời căn cứ vào sự vận chuyển của Thủy Nguyên Tinh cùng Nguyên Thủy Tinh vực mà lĩnh ngộ ra rất nhiều thiên địa pháp tắc, thì không một ai có thể đủ khả năng để bảo vệ Nguyên Thủy Tinh vực. Cổ gia gia có tình huống gì của Thiên Lôi không? Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ cùng chúng nữ đứng trước thông thiên cổ thụ, hỏi. Đây hầu như là sự tình mà cứ cách vài ngày chúng nữ lại hỏi một lần. Bất quá thông thiên cổ thụ cũng không nhất định mỗi lần đều trả lời. Bởi vì tuy rằng thông thiên cổ thụ đâm rễ trong tam thập tam thiên. Thế nhưng nếu như Dương Thiên Lôi không tu luyện hấp thu thiên địa năng lượng mà nói, hắn cũng không thể nào chủ động liên lạc với Dương Thiên Lôi được. Vẫn chưa tới chỗ của cấm chế pháp tắc, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Thông thiên cổ thụ nói. Cổ gia gia, gia gia có hỏi hắn tìm vài tỷ muội cho chúng ta hay không? Việc này, ta lại quên mất. Lần sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Tiến tới cấm chế. Nghe thấy thông thiên cổ thụ nói vậy, chúng nữ đều bất mãn nhăn mặt. Nhưng cũng không thể nói gì được. Dù sao hiện tại thông thiên cổ thụ chính là cách duy nhất các nàng liên lạc với Dương Thiên Lôi. Đắc tội lão nhân này thì vạn vạn lần không thể. Nương, bao giờ thì chúng ta xuất phát? Khi chúng nữ đi tới bên người Kỷ Nhược Yên, Dương Thiên Lệ lại gần Nguyễn Hy Vũ hỏi. Lúc này, chúng nữ đã biết được từ chỗ thông thiên cổ thụ, pháp tắc cấm chế bên ngoài tam thập tam thiên, hy vọng Dương Thiên Lôi có thể phá vỡ cực kỳ xa vời, muốn trở lại Cửu Thiên hầu như không có khả năng. Cho nên mọi người đã sớm có ý định rời khỏi Cửu Thiên từ lâu. Hơn nữa đoạn thời gian này bởi vì bồi dưỡng tu luyện giả trong Cửu Thiên, các nàng cũng không nhàn rỗi, dưới thời không pháp tắc biến thái. Đã sớm khiến cho các nàng đều có tâm cảnh siêu việt chân thần cảnh. Xông ra khỏi Cửu Thiên đối với các nàng mà nói cũng không hề có vấn đề gì. Đừng nóng vội, cứ chờ Thiên Lôi thử xem đã rồi tính sau, hiện tại chúng ta cũng chưa thể rời khỏi Cửu Thiên được. Kỷ Nhược Yên nhẹ giọng nói lại vừa nhíu mày. Có một vài lời nàng cũng không nói với chúng nữ. Thế nhưng nàng vô cùng quen thuộc Nguyên Thủy Tinh vực, hơn nữa lại một mực cảm ngộ khí tức vận chuyển của Nguyên Thủy Tinh vực, cho nên nàng có một loại cảm giác kỳ dị. Nguyên Thủy Tinh vực cũng không phải một tinh vực cằn cỗi như trong tưởng tượng, hơn nữa khẳng định còn ẩn giấu một bí mật kinh thiên nào đó. Bởi vì hiện tại quỹ tích vận hành của Nguyên Thủy Tinh vực cực kỳ huyền ảo, cho dù là Kỷ Nhược Yên cũng càng ngày càng thấy mê hoặc. Thậm chí nàng còn không dám cam đoan, hiện tại nàng mang theo chúng nữ rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, không biết còn có thể trở về được nữa hay không. Nương, chúng ta đã cố hết sức rồi. Trương Túy Hàm cũng nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta có ở đây hay không cũng không có ảnh hưởng gì nữa. Trên Nguyên Thủy Tinh vực, căn bản yêu nghiệt không thể nào tập trung được. Mà bên trong Cửu Thiên chúng ta cũng đã bồi dưỡng ra mấy nghìn gã thiên giai đại viên mãn. Việc có thể làm chúng ta đều làm rồi, sở dĩ không thể nào tiêu diệt hết được đám yêu nghiệt, hoàn toàn là vì cũng quá xảo hoạt, cứ tiếp tục như vậy cũng không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Y tỷ của ta đã liên hệ với mẫu thân thiên lôi, không có khả năng trở lại cửu thiên được đâu. Lẽ nào cũng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Nguyễn Hy Vũ nhìn Kỷ Nhược Yên nói. Đối với chúng nữ mà nói, Nguyễn Hy Vũ ở cùng một chỗ với Kỷ Nhược Yên sớm nhất mà cũng lâu nhất, cho nên lời lẽ cũng không phải e dè gì mấy. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ngươi đã từng nghĩ tới chưa, tại sao nguyên thủy tinh vực lại trở nên huyền ảo như vậy? Hiện tại thủy nguyên tinh đã trở thành hạch tâm của nguyên thủy tinh vực, mà đủ loại kỳ ngộ của thiên lôi đều bắt đầu từ thủy nguyên tinh. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì sao, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy thiên lôi có thể trở về hơn nữa, nhất định sẽ trở về hơn nữa. Đám yêu nghiệt này đối kháng với chúng ta lâu như vậy, lực lượng không hề yếu bớt, trái lại còn tăng trưởng một cách điên cuồng. Cửu thiên đại kiếp dường như tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta biết các ngươi muốn nhanh chóng hội hợp với thiên lôi, sao ta lại không muốn chứ? Ta cũng biết các ngươi lo lắng một mình thiên lôi ở bên ngoài, lấy tính cách của hắn, hơn nữa còn có âm dương niết bàn kinh, rất có thể hắn sẽ lại kiếm thêm cho các ngươi một vài tỷ muội, có phải không? Nghe thấy Kỷ Nhược Yên trực tiếp nói như vậy, chúng nữ bị nói trúng tâm sự nhất thời không dám nhìn ánh mắt Kỷ Nhược Yên. Tuy rằng thiên lôi thiên phú kinh người, tiềm lực vô hạn, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, nhưng trong thiên hạ thiếu niên tuấn kiệt nhiều không kể xiết, mà bất kể là các ngươi từ nhỏ cùng một chỗ với thiên lôi, hay là sau này mới gặp, nhưng đều quyết định ở cùng với hắn, những người khác ta không nói, nhưng tình huống của Hy Vũ tỷ tỷ của các ngươi, hẳn là các ngươi nhìn ra được chứ? Kỷ Nhược Yên nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Nguyễn Hy Vũ nhất thời đỏ lên, trên trán hiện lên một tia bối rối, không hiểu vì sao lúc này Kỷ Nhược Yên lại làm trò trước mặt mọi người nói ra việc này. Dù sao chuyện này cũng rất nan giải, nhất là đối với tỷ tỷ Huyễn Thiến của nàng mà nói. Sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, Huyễn Thiến cũng chưa từng ly khai Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mà cũng không hề có dự định ly khai. Hơn nữa, cũng sống với chúng nữ đều quan tâm tới tất cả tình huống của Dương Thiên Lôi. Tâm tư của nữ nhân đều vô cùng mẫn cảm. Sao lại không nhìn ra được hảo cảm của Huyễn Thiến với Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn vượt qua nam nữ bình thường. Tuy rằng chúng nữ không biết trong thời gian Huyễn Thiến tu luyện cùng Dương Thiên Lôi đã phát sinh chuyện gì, nhưng các nàng lại biết Dương Thiên Lôi mặc dù háo sắc, nhưng cũng kiên quyết sẽ không lớn mật tới mức trực tiếp khiêu khích Huyễn Thiến. Vậy mà phương tâm của Huyễn Thiến hiển nhiên đã hoàn toàn ký thác trên người Dương Thiên Lôi. Nam nhân ưu tú rất nhiều, lấy tư sắc, tu vi của Huyễn Thiến trong quá khứ bao nhiêu vạn năm như vậy, biết bao người theo đuổi nàng. Nhưng vì sao nàng tâm vẫn như chỉ thủy, không hề có bất kỳ một đạo lữ nào? Còn cả Hy Vũ ngươi nữa, những việc ngươi phải trải qua, bách thế luân hồi, có ai tin nổi? Người từng bách thế luân hồi, lại có thể bỏ qua bản thân chân chính của mình? Phải biết rằng bách thế luân hồi chẳng qua chỉ là một hành trình không đáng kể trong cuộc đời của ngươi mà thôi, vậy mà ngươi lại buông tha. Còn có các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được, sau khi gặp phải thiên lôi, các ngươi liền không thể nào tâm như chỉ thủy được nữa. Theo lời nói của Kỷ Nhược Yên, chúng nữ thông minh đã mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, hơn nữa các nàng cũng biết, lời của Kỷ Nhược Yên chính là thực tế. Nếu như ta đoán không sai, trong số các ngươi hẳn là có không ít người khi đang quan hệ cùng với thiên lôi, không hề luyện tinh hóa khí, đúng không? Kỷ Nhược Yên một lần nữa đưa ra một đề tài khiến chúng nữ xấu hổ không gì sánh được. Nhất thời cả đám khuôn mặt đỏ bừng. Người ta còn chưa từng quan hệ bao giờ đó. Chỉ có Tiểu Bạch cùng Hoàng Nhiếp Nhiếp thầm nói ở trong lòng. Tử Hàm có phải hay không? Nương, con có một lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm đỏ lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Hy Vũ, Thiên Lệ, Hương Hương, Thanh Nhã, các ngươi thì sao? Thấy Kỷ Nhược Yên điểm danh như vậy, chúng nữ đỏ mặt nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy mà tới giờ ta vẫn chưa có được một đứa cháu để bế, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, các ngươi nên biết Thiên Lôi là do một mình ta sinh ra, năm đó ta vẫn còn là thân thể thuần âm, vậy mà lại hoài thai Thiên Lôi. Thiên Lôi lại đến từ địa phương thần bí địa cầu kia. Chỉ hắn mới có thể tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, Thanh Tính Lưu Ly Bình cũng đều đến từ địa cầu. Quan trọng hơn là khi yêu nghiệt kia đang đại chiến cùng với Thiên Lôi, pháp bảo nó sử dụng Thiên Lôi cũng nói là đến từ địa cầu. Cho nên tuy rằng ta không rõ ràng lắm, nhưng biết rằng Thiên Lôi tuyệt không thể coi như một người bình thường được, rất có thể. Kỷ Nhược Yên nói đến chỗ này, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng nữ, nói tiếp: rất có thể giống với bách thế luân hồi của chúng ta, có khi còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta nữa. Mà sở dĩ hắn có được các ngươi có lẽ cũng không phải hoàn toàn là do hắn phong lưu thành tính. Một tháng trước, khặc khặc khặc khặc, tiếng cười âm trầm kinh khủng vang vọng trên một tinh cầu hoang vu. Vô số yêu nghiệt bay lượn xoay quanh trên hư không, bao phủ phía dưới hư của cả vạn tu luyện giả của Cửu Thiên. Chỉ thấy những tu luyện giả này tuy rằng tựa như hư ảo, tuy rằng nhìn như mê mẩn tâm trí, nhưng khí tức quanh thân vẫn có thể nhìn ra được. Tu luyện giả cấp thấp nhất cũng đạt tới chân thần cảnh nhân giai, cũng có một ít cao thủ địa giai cùng rất ít cao thủ thiên giai. Những người này chính là chiến quả của đám yêu nghiệt trong mấy tháng qua. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều đã bị luyện hóa ngay khi bị bắt làm tù binh. Thân thể bọn họ sớm đã bị rất nhiều yêu nghiệt thôn phệ luyện hóa, thân thể tinh nguyên, pháp lực, thần niệm cũng đã trở thành thuốc bổ cho yêu nghiệt. Mà bây giờ lưu lại chẳng qua chỉ là linh hồn lạc ấm do yêu nghiệt dùng thần thông đặc thù ngưng luyện thành mà thôi, chỉ có một tia máu huyết vờn quanh trong hư ảnh, dù chỉ cho thần hồn không tiêu tán. Bản tôn đã liên lạc cùng với đại quân của tộc ta, không bao lâu nữa đại quân sẽ đi tới bích chứng của Tam Thập Tam Thiên, chúng ta phải nhanh hơn, không tiếc bất cứ thứ gì, trước khi đại quân đến phải thu thập đủ một ước thủ cấp từ chân thần cảnh nhân giai trở lên. Còn thiếu 1.000 vạn nữa. Thanh âm âm trầm lạnh lùng vang vọng khắp trong không gian. Nhớ kỹ, đánh một đòn rồi rút lui, chỉ cần bắt chân thần cảnh có tu vi thấp nhất là đủ. Vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của tộc ta, hưởng thụ vinh quang của thần vương, trở thành công thần của tộc ta. Vâng, chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm chỉnh tề đồng nhất vang lên, thần tình kích động vô cùng. Khi vô số yêu nghiệt chia là nhiều tổ ào ào hóa thành lưu quang biến mất phía chân trời, yêu nghiệt thủ lĩnh cũng chính là yêu nghiệt chạy ra từ trong thân thể Tiếu Kiến Nhân trực tiếp phát ra một đạo quang mang đen kịt, bao phủ lấy 9.000 vạn tu luyện giả, chỉ còn lại máu huyết cùng linh hồn lạc ấm. Trong sát na, cả tinh cầu hoang vu phảng phất như biến mất, ẩn nấp vào trong hư không. 9.000 vạn, chỉ còn lại 1.000 vạn cuối cùng, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần bắt đủ một ước cao thủ chân thần cảnh, hắn liền có thể thừa dịp khi tộc nhân chạy tới bên ngoài Tam Thập Tam Thiên thi triển ra thần huyết tế, đả thông cấm chế pháp tắc của bên ngoài Tam Thập Tam Thiên. Khi đó có vô số cao thủ trong tộc tới, nắm trong tay cả Cửu Thiên. Bước vào hạch tâm Cửu Thiên, nhất định có thể hoàn thành được sứ mệnh của bọn họ. Khi đó mới chân chính là thời điểm để tộc nhân hắn phục hưng, sau khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan phi hành trong không gian hỗn loạn được 2 ngày, rốt cuộc cũng ra khỏi không gian hỗn loạn. Đến rồi sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Ừ, sắp tới nơi rồi, tuy rằng hiện tại ta tấn chức đến Cửu Trọng Thiên Đại Viên Mãn, nhưng huyên cũng đừng quá lơ là. 1.000 vạn lần không được coi thường khu vực cấm chế pháp tắc bao phủ, ở trong đó vô số cao thủ tu luyện Cửu Trọng Thiên tuyệt không hề thiếu, thập phần nguy hiểm. Đoạn Ngọc Nhan nhìn vẻ mặt kinh hỉ, Dường như không có chút lo lắng nào của Dương Thiên Lôi, nhìn không được nhắc nhở. Hơn nữa, rất nhiều thế lực thành đội đi vào đó, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Trên thực tế, chỉ cần chuẩn bị sung túc đan dược, tuy rằng ở trong đó có nguy hiểm là không thể hấp thu được năng lượng, nhưng cũng không phải chân chính nguy hiểm. Nguy hiểm chân chính là chiến đấu giữa tu luyện giả với nhau. Thế đơn lực cô khẳng định sẽ trở thành con mồi cho kẻ khác. Cho nên, sau khi chúng ta đi vào, không được dừng lại, trực tiếp tiếp cận về phía bích trướng. Ngươi thử xem, nếu như không được, chúng ta liền rời đi có được không? Đoạn Ngọc Nhan nói, được. Dương Thiên Lôi ứng tiếp đáp lời. Đoạn Ngọc Nhan cầm tay Dương Thiên Lôi thôi động pháp lực, trong sát na lại nhanh chóng phi hành. Hơn 10 phút sau, trước mặt hai người đã xuất hiện một màn quang mang rực rỡ vô cùng. Toàn bộ thiên không phía trước đều được bao phủ bên trong quang mang, tựa như đã tới tận cùng của bầu trời. Đến rồi, đi qua tầng quang mang này, chúng ta liền tiến nhập phạm vi của cấm chế pháp tắc thiên lôi. Chúng ta vẫn nên thu liễm khí tức, tận lực không làm kinh động bất cứ kẻ nào đi thôi. Chương 676 Yêu nghiệt thần tôn. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan thâm nhập vào giải sáng ngọc, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng kim khủng từ bên trong hướng ra ngoài. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng Dương Thiên Lôi vẫn phải chấn kinh. Chân không. Tại chân không tuyệt đối, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi đi vào, năng lượng quanh thân ào ào tản ra bốn phía, khiến cơ thể như bị bơm khí, biến thành một quả bom chờ phát nổ. Loại tình huống này, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như người thường tuyệt đối sẽ phải nổ tung, căn bản không có bất luận kết quả nào khác. Mặc dù là cao thủ chân thần cảnh bình thường, nếu như không chuẩn bị trước cũng phải thương nặng. Toàn bộ không gian thanh lãnh vô cùng, không có mảy may linh khí thiên địa, cũng chẳng có không khí thông thường, nhưng lại đầy giấy tới vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc. Hơn nữa, rất khác so với Dương Thiên Lôi tưởng tượng, ở đây cũng không phải hoàn toàn trống vắng. Liếc mắt nhìn qua liền thấy được vô số quang điểm, là những ngôi sao, gần hơn là những tinh cầu, hải cốt tinh cầu, những mảnh vụn đang lơ lửng giữa không trung, tựa như đang tiến vào trong một dải ngân hà. Không hổ là thánh địa tu luyện. Trong mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh hai đạo tinh mang, nói: đương nhiên rồi, đây mới chỉ là bắt đầu, càng vượt qua nhiều pháp tắc cấm chế, pháp tắc thiên địa càng nồng hậu. Chỉ bất quá có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu còn phải nhìn vào chính mình. Đi thôi, từ đây đến pháp tắc cấm chế còn trăm ước sẵm, hơn nữa không thể xé sách hư không, chỉ có thể phi hành tới. Đoạn Ngọc Nhan nói, lúc này hai người đã thực sự thu niêm khí tức của mình. Theo hai người phi hành tốc độ, tràng cảnh không ngừng biến ảo, tựa như ngao du giữa tinh không, thỉnh thoảng còn cảm ứng được phía xa có khí tức những tốt cao thủ. Đúng thật như lời Đoạn Ngọc Nhan nói, có rất nhiều tu luyện giả tiến nhập vào nơi đây. Ngoại trừ những tu luyện giả muốn cảm ngộ pháp tắc thiên địa, còn có những người đi thu thập khoáng mạch và thiên địa linh vật. Những khỏa tinh cầu lớn nhỏ trôi nổi giữa không trung, cả những mảnh tàn phiến đa phần đều là những chất liệu bình thường, nhưng cảm giác nhạy bén của Dương Thiên Lôi vẫn có thể cảm ứng được không ít khí tức của mạch khoáng. Thực sự là địa phương tốt. Dương Thiên Lôi thấp giọng nói, nếu như không phải tới đây tu luyện, đi tế luyện mạch khoáng thật ra cũng không tồi. Sau này sẽ có thời gian. Đoạn Ngọc Nhan hoàn toàn có thể hiểu được niềm hưng phấn của Dương Thiên Lôi, ngày trước khi lần đầu tiên tới đây nàng cũng sống hệt như vậy. Không tốt. Đoạn Ngọc Nhan vừa nói xong với Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía trước trầm giọng nói, có người lại gần chúng ta. Theo lời nàng vừa dứt, từ hài cốt một tinh cầu đang trôi nổi bỗng nhiên đến được 10 đạo thân ảnh kinh khủng xuất hiện tại chỗ cách Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan ngoài vạn dặm. Vạn dặm. Đối với cao thủ cảnh giới trí cao thần mà nói, khoảng cách này căn bản không ảnh hưởng tới tầm nhìn. Hơn nữa tại hoàn cảnh chân không, dù không cần sử dụng bất luận loại thần thông, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ tại ngoài 10 vạn dặm. Đoạn Ngọc Nhan đã tấn chức tới cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn, tuy rằng nàng nhiều lần nhắc nhở Dương Thiên Lôi rằng ở đây rất nguy hiểm, nhưng bất quá là sợ nhiều sinh sự mà thôi. Tuy rằng bọn họ chỉ có 2 người, nhưng nếu không gặp phải đoàn thể có thế lực cường đại, sẽ không có ai dám đánh chủ ý tới nàng và Dương Thiên Lôi. Dù sao cao thủ cảnh giới cửu trọng thiên đại viên mãn cũng không phải người thường có thể trêu chọc được. Nhưng hiện tại, sở dĩ Đoạn Ngọc Nhan kinh hãi như vậy là vì những thân ảnh đang tiếp cận rất nhanh kia đã nằm ra ngoài dự liệu của nàng. Từng đạo khí tức tà ác tới cực điểm, càng kinh khủng hơn chính là những thân ảnh này căn bản không thuộc về nhân loại. Yêu nghiệt! Vì sao lại gặp phải yêu nghiệt? Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn. Khí tức những thân ảnh này dĩ nhiên hoàn toàn tương đồng với Tiếu Kiến Nhân ngày trước. Yêu tộc vực ngoại, đi mau! Không kịp cho Dương Thiên Lôi suy nghĩ nhiều, Đoạn Ngọc Nhan nắm lấy tay Dương Thiên Lôi, nhất thời để thăng pháp lực thần niệm tới cực hạn, thôi động đại thuấn di thuật. Sư sư sư, thân hình chợt lóe ra xa trăm nghìn dặm. Khắc khắc khắc, chạy trốn được sao? Tiếng cười âm sâm kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến hai người khiếp sợ chính là chung quanh trên dưới mỗi phương đều có hơn 10 tên yêu nghiệt. Xông lên, thân ảnh Đoạn Ngọc Nhan chỉ hơi ngưng một chút, trong nháy mắt đã chọn ra quyết định sáng suốt nhất. Nếu như dừng lại mà nói, chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây của đối phương, còn hiện tại thừa dịp vẫn còn khoảng cách, phải nắm chắc cơ hội lao ra thật nhanh. Yêu tộc ngoại vực là gì? Dương Thiên Lôi một bên thôi động pháp lực thần niệm quanh thân, một bên truyền âm hỏi. Trong cửu thiên các ngươi hẳn là có thiên ma ngoại vực chứ? Thiên ma và thứ yêu nghiệt này cùng có một huyết mạch, bất quá tu vi khác nhau. Chúng tự xưng là thần tộc, những năm gần đây tuy thỉnh thoảng xuất hiện nhưng đều là đơn lẻ, chưa từng thấy thành đàn thành đội bao giờ. Thiên Lôi, chúng ta phải xông lên, bằng không, một khi bị chúng vây quanh, hai ta chết chắc. Đoạn Ngọc Nhan truyền âm nói, xuất ra chín đạo quang quyển quanh thân, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Khắc khang, không tồi, dĩ nhiên còn có một cửu trọng thiên ở đây, đúng là địa phương tốt. Khi thấy Đoạn Ngọc Nhan hoàn toàn hiển lộ khí tức, một đạo thanh âm trầm đục vang lên, mang theo một tia hưng phấn cuồng ngạo vô cùng. Phảng phất tựa như Đoạn Ngọc Nhan và Dương Thiên Lôi đã trở thành cá trên thớt của bọn chúng. Giết! Ngao ngao! Yêu nghiệt ra lệnh một tiếng, từng đạo thanh âm kinh khủng nhất thời vang vọng thiên địa, vô số năng lượng đen kịt nhất thời phủ thành một mảng. Cùng lúc đó, Đoạn Ngọc Nhan và Dương Thiên Lôi xuất phát. Sắc mặt Đoạn Ngọc Nhan ngưng trọng. Thiên Lôi bố ảo trận thoát vây. Trong lúc nói, Đoạn Ngọc Nhan đã quán chú pháp lực thần niệm vào cơ thể Dương Thiên Lôi, tâm thần hai người nhất thời được nối thông. Dương Thiên Lôi đương nhiên không chút do dự liên tiếp phất tay, trong sát na, vô số trận pháp hình thành. Giờ khắc này, chẳng những trình độ trận pháp của Dương Thiên Lôi cao hơn rất nhiều, Đoạn Ngọc Nhan cũng tấn chức tới cửu trọng thiên, ảo trận do hai người liên thủ tạo ra tuyệt đối cường hãn hơn trước vô số lần. Nguồn tải HTTP trimg.com. Chỉ bất quá, yêu nghiệt lần này đụng độ phải cũng cường đại hơn rất nhiều so với quỷ tiên tử và âm tiên nhân. Oanh oanh oanh, ảo trận do Dương Thiên Lôi tạo ra đụng tới mảng năng lượng đen kịt của yêu nghiệt, nhất thời bộc phát ra những tiếng nổ vang thiên địa biến sắc. Di âm dương hỗn độn khí. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đang lơ lửng giữa hư không nhìn xuống Đoạn Ngọc Nhan, miệng kinh ngạc lẩm bẩm. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên phong thần tuấn lãng, bộ dáng không thể nghi ngờ đúng là nhân loại. Tốt, thật sự quá tốt, dĩ nhiên là thân thể sử nữ cửu âm cửu dương, loại người như vậy, ta thích. Đều dừng tay cho ta. Bản tôn muốn đích thân bắt nữ nhân này. Cạc cạc, Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên lớn tiếng nói, thanh âm tản mát xa uy nghiêm vô tận, tiếng cười kia càng tà ác vô cùng, bế nghệ thiên hạ. Khi hắn vừa hạ mệnh lệnh, tay áo liền vung lên, một đạo kiếm quang đen bóng hủy diệt thiên địa, trong sát na liền chém thẳng từ trên xuống, nhắm về phía một bộ phận nhỏ trong ảo trận do Dương Thiên Lôi vừa ngưng tụ thành. Âm âm ầm, những tiếng nổ vang lên liên miên không dứt, ảo trận do Dương Thiên Lôi và đoạn Ngọc Nhan liên thủ ngưng tụ thành dĩ nhiên trực tiếp bị xé tan. Một chiêu phủ đầu đủ bày ra uy lực khiến đoạn Ngọc Nhan căn bản không thể chống lại. Trong khi đó, hơn 10 tên yêu nghiệt ngăn trở trước người Dương Thiên Lôi và đoạn Ngọc Nhan lùi lại phía sau ngoài trăm dặm, đứng yên không hề nhúc nhích. Hiển nhiên chúng không chút nào dám cãi lệnh. Đồng dạng, những tên yêu nghiệt bao vây xung quanh cũng đột nhiên dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh. Yêu nghiệt, các ngươi muốn làm gì? Dưới uy áp thật lớn của gã yêu nghiệt, đoạn Ngọc Nhan và Dương Thiên Lôi đều nhìn về phía hư không. Đoạn Ngọc Nhan lãnh khốc nói. Lúc này, vô luận đoạn Ngọc Nhan hay Dương Thiên Lôi đều đang khiếp sợ vô cùng. Nếu như chỉ là đám yêu nghiệt chặn đường vừa rồi, hai người có đủ tự tin xông qua. Dù sao, những yêu nghiệt này tuy rằng kinh khủng, thế nhưng đại đa số đều có cảnh giới thua kém đoạn Ngọc Nhan. Thế nhưng cao thủ bỗng nhiên xuất hiện kia cảnh giới hiển nhiên đã vượt qua chí cao thần cửu trọng đại viên mãn. Càng kinh khủng hơn chính là một chiêu uy lực vừa rồi của hắn tuyệt đối là bậc cao thủ cấp bậc chủ thần của bên ngoài tam thập tam thiên mới có thể làm được. Làm gì? Đại quân tộc ta đã tới đây còn có thể làm gì? Cạc cạc. Nhân loại là một trong các chủng tộc bản tôn thích nhất. Chuyến đi này quả nhiên không tệ. Vừa đến vài ngày, liền gặp được tiểu thư nàng. Ta vô cùng thích khí tức của nàng, nàng hay là làm tiểu thiếp của ta đi, bản tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Khiến đoạn Ngọc Nhan không ngờ chính là đối phương dĩ nhiên chớp mắt nhìn nàng rồi nói ra những lời như vậy. Sư mẹ ngươi, chết đi. Đoạn Ngọc Nhan nộ hỏa công tâm, thế nhưng không đợi nàng nổi trận, một tiếng chửi mắng càng tức giận hơn đã phát ra từ miệng Dương Thiên Lôi. Trong sát na, đoạn Ngọc Nhan cảm giác pháp lực thần niệm quanh thân mình bỗng nhiên bị Dương Thiên Lôi điên cuồng rút đi. Một kiếm kinh hồn. Bảo kiếm Dương Thiên Lôi vừa mới luyện chế, bỗng nhiên bành trướng vô số lần, lấy tốc độ kinh khủng trực tiếp chém về phía tên yêu nghiệt kia. Một kiếm này, Dương Thiên Lôi đã phát huy tới cực hạn, trong nháy mắt đã cứng rắn dung hợp vô số đại đạo vào trong trận pháp. Xoẹt. Mặc dù là không gian chân không, vẫn xuất hiện những ba động kịch liệt vô cùng, phương viên vạn dặm cơ hồ đều bị chém dưới một kiếm này. Vô số yêu nghiệt đều lộ vẻ khiếp sợ. Không ai nghĩ đến, Dương Thiên Lôi lại chém ra một kiếm cường đại đến vậy. Thế nhưng thân ảnh trên hư không kia chỉ khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, trán hắn bỗng nhiên xuất hiện một ký hiệu màu vàng lấp lánh vô cùng huyền ảo, hai trường chậm rãi đẩy đi. Trong nháy mắt này, thời gian trong phương viên trăm nghìn vạn dặm bỗng nhiên phảng phất như chậm hơn vô số lần, thiên địa đều trong một trạng thái tĩnh. Theo song trường của hắn chậm rãi đẩy đi, một viên cầu năng lượng lóng lánh sắc đen dĩ nhiên hình thành ngay trước người. Theo hướng đẩy đi của bàn tay, viên cầu năng lượng lấy tốc độ kinh khủng hóa lớn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cao 10 thước. Thế nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là viên cầu năng lượng vốn có màu đen lại dần chuyển sắc, tản mát ra bạch quang bàng bạc. Trong nháy mắt lúc toàn bộ viên cầu năng lượng chuyển thành trong suốt, một mảnh hỗn độn. Cũng vào lúc này, gã yêu nghiệt hét lớn lên một tiếng. Chương 677. Vén màn bí mật. Thời gian gần như ngừng lại, tại thời khắc này bỗng nhiên khôi phục bình thường. Oanh! Viên cầu năng lượng trong suốt gào thét đón hướng kiếm quang của Dương Thiên Lôi. Khi hai cỗ năng lượng va vào nhau, viên cầu năng lượng dùng thế như trẻ tre phá tan kiếm quang của Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, nhanh trốn vào trong lô. Trong cơn giận dữ, Mặc dù Dương Thiên Lôi biết rõ đối phương cường đại, thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên không có ý định chạy trốn, khí tức quanh thân vẫn như trước điên cuồng tăng lên, đồng thời lấy tốc độ kinh khủng hấp thu pháp lực và thần niệm của Đoạn Ngọc Nhan. Thế nhưng, vào lúc này thanh âm Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên như một tiếng sấm vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Các ngươi căn bản không phải đối thủ tên yêu nghiệt này. Cùng lúc Thái Thượng Lão Quân nói, mi tâm Dương Thiên Lôi nhất thời hiện lên quang mang sáng ngọc chói lòa, 9981 đạo thiên hỏa với màu sắc khác nhau ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ không gian trăm nghìn trượng quanh thân Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không cam lòng, thế nhưng ngay cả Thái Thượng Lão Quân còn nói vậy, hắn biết còn tiếp tục liều mạng là không khôn ngoan. Thế nên trực tiếp kéo Đoạn Ngọc Nhan vương o, a tổng thiên hỏa tiên lô. Trong nháy mắt thiên hỏa tiên lô đã bành trướng gấp trăm nghìn lần, liệt hỏa hừng hực vần quanh gào thét nhằm về phía trước. Tiên khí, bát quái lô của lão quân. Giờ khắc này, gã yêu nghiệt vốn đang nắm chắc chiến thắng trong tay, hai tròng mắt bỗng nhiên mở trừng, hiển nhiên đang cực kỳ khiếp sợ, hét lên. Cản hắn, chặn hắn lại cho ta. Ngao ngao ngao. Mấy tên yêu nghiệt chặn phía trước Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan vốn đang đứng yên bị lệnh. Tuy rằng cảm ứng được khí tức kinh khủng của thiên hỏa tiên lô, nhưng vẫn điên cuồng lao lên phía trước, không ai dám kháng mệnh. Gã yêu nghiệt thủ lĩnh cũng bắt đầu điên cuồng để tụ khí tức, thân hình như thiểm điện lao lại gần thiên hỏa tiên lô. Tình huống cực độ nguy hiểm. Hợp nhất thần niệm với ta, nhất khí hóa tam thanh, nhanh. Thái Thượng Lão Quân vẫn luôn hiền lành bình tĩnh, giờ khắc này dĩ nhiên lo lắng vô cùng. Oanh oanh oanh! Mắt thấy đám yêu nghiệt liều mình để thăng pháp lực và thần niệm tới cực hạn, phát ra pháp tắc thần thông cùng với công kích đánh tới thiên hỏa tiên lô bỗng nhiên tuôn ra ba tiếng nổ lớn. Ngay lập tức dĩ nhiên biến thành ba, mỗi một thiên hỏa tiên lô đều thực vô cùng, càng kinh khủng chính là mỗi một thiên hỏa tiên lô mơ hồ đều ẩn hiện một đạo huyễn ảnh cao lớn, ba đạo huyễn ảnh đồng loạt vung tay lên, dĩ nhiên hóa giải vô hình toàn bộ những công kích do đám yêu nghiệt ngưng tụ thành. Vù! Cùng lúc đó, ba tiên lô bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất như ngưng trệ giữa hư không, bỗng nhiên cùng rung lên với tần suất cực cao, ngay sau đó vù một tiếng trống giống biến mất, tựa như siêu việt qua cấm chế không gian, xé sách hư không trực tiếp biến mất ngay trước mặt yêu tôn. Đuổi, đuổi, đuổi! Thủ lĩnh yêu nghiệt tức giận hét lên. Vô luận như thế nào hắn cũng không hiểu Dược Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có được bát quái lô của lão quân, càng không hiểu được đối phương dĩ nhiên có thể thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Tuy rằng chiêu nhất khí hóa tam thanh này còn chưa đủ một phần vạn uy lực của nó, nhưng hắn đồng dạng cũng không đủ một phần vạn năng lực của năm xưa. Hơn nữa, viên cầu năng lượng vừa rồi chính là một trong số những thần thông cường hãn nhất của hắn. Khi thi triển xong thân thể trong nháy mắt sẽ chịu phản phệ, bằng không hắn cũng chẳng phải kêu gào thủ hạ, còn mình lại không thể lập tức xông lên. Ông! Trong hư không thiên hỏa tiên lô không ngưng rung động với tần suất cao, mỗi lần phi hành đều đi một đoạn giống nhau, so với đại thuấn di thuật nhanh hơn vô số lần. Ngắn trong mấy tức thời gian thiên hỏa tiên lô đã bỏ lại toàn bộ yêu nghiệt, phi hành qua vài ước sẩm. Rốt cuộc qua mấy mươi lần thôi động, cả ba người Dương Thiên Lôi, Bản Ngọc Nhan và Thái Thượng Lão Quân đều không còn chút năng lượng và thần niệm nào có thể dùng. Tìm một tinh cầu tàn hài trốn đi. Giờ khắc này Thái Thượng Lão Quân cực kỳ quả đoán, nói: Tết được lấy tại trai NG mở ngoặc vuông, cờ đóng ngoặc vuông om. Yêu nhiệt kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Ngay cả ngươi cũng sợ hắn. Khi Dương Thiên Lôi thôi động thiên hỏa tiên lô hạ xuống trên một hài cốt tinh cầu, đồng thời trực tiếp đi vào sâu trong, lúc này không còn nhịn được chấn kinh, hỏi: Ai? Khiến Dương Thiên Lôi không ngờ chính là Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên thở dài một tiếng, nói: Thật không nghĩ tới yêu nghiệt này lại khôi phục nhanh đến như vậy. Khôi phục nhanh? Ý ngươi nói bọn chúng giống như ngươi đều bị thương nặng rồi phong ấn. Dương Thiên Lôi cau mày nói, trong đầu bắt đầu vận chuyển. U, B, K, W, W, M. Vốn không định nói cho ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, không nói không được nữa. Thủ lĩnh yêu nhiệt vừa rồi chính là dư nhiệt thần tộc ngoại vực sống lại. Tu vi hắn tuy rằng là chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn, thế nhưng tâm cảnh vẫn là chân tinh cảnh. Sở dĩ không thể đột phá tới chân tiên, giống như ta tại đại chiến năm đó đã bị phong ấn. Thái thượng lão quân trầm rãi nói, chân tiên cảnh rốt cuộc là tồn tại thế nào? Đại chiến năm đó là đại chiến gì? Dương Thiên Lôi tuy rằng đã đoán được mơ hồ, nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Chân tiên cảnh là gọi chung của tiên. Trong đạo gia chúng ta, chân tiên cảnh tổng chia làm 5 loại cảnh giới, từ thấp đến cao phân biệt là Tổ tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên và đại la kim tiên. Trong đó tổ tiên và nhân tiên kỳ thực là một loại cảnh giới, chỉ có điều nhân tiên hơi mạnh hơn một chút. Bởi vì tổ tiên là khi người tu đạo tấn chức chân tiên cảnh, thân thể hủy diệt, nguyên thần độ kiếp thành công liền thành tổ tiên. Nhân tiên là cả nguyên thần và thân thể đều độ kiếp thành công, thế nên nhân tiên sẽ mạnh hơn tổ tiên một chút. Hơn nữa, nhân tiên còn có không gian tiếp tục phát triển, tổ tiên bởi vì không còn thân thể chế ước, thủy chung chỉ dừng lại tại tổ tiên cảnh. Thái thượng lão quân trầm rãi nói. Thông qua Thái thượng lão quân giải thích, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đã tương đối nhận thức về chân tiên cảnh. Nhân tiên đỉnh phong khi đạt tới viên mãn, chỉ cần đột phá bình cảnh liền có thể ấn chức lên địa tiên, sau địa tiên là thiên tiên. Rồi thiên tiên khi tiếp tục đột phá sẽ đạt tới cường đại nhất chính là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên mới chân chính là vĩnh sinh bất diệt, giống như thần, không bị sinh tử ràng buộc trên trời dưới đất suy ngã độc tôn. Khác xa so với tưởng tượng của Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan. Không phải cứ chân tiên đều có thể vĩnh sinh bất tử, mà chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể được. Đồng dạng, cũng chỉ có Đại La Kim Tiên mới sở hữu thế giới hỗn độn, có được thần thông vô thượng là cô đọng thế giới. Trong lúc Thái Thượng Lão Quân kể lại, Dương Thiên Lôi không ngừng hỏi, đến tận lúc này rốt cuộc hắn cũng có được nhận thức toàn diện về các nhân vật trong thần thoại. Nhân vật ngưu bức nhất mà ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng chưa từng được gặp cơ y nơ hơ là Sáng Thế Nguyên Linh. Sáng Thế Nguyên Linh là sinh mệnh sở hữu trí tuệ đầu tiên của hỗn độn đại thế giới, sau khi tu thành đại đạo đã làm phép tạo thành 4 sinh mệnh có ý thức tự chủ, người thứ nhất chính là Hồng Quân Lão Tổ, người T, H, U, V, Quy, Quy, U, hay là Bàn Cổ Tổ Sư, người thứ ba là Nữ Hoa, người thứ tư là Lục Ác. Trong số 4 người đệ tử, Hồng Quân Lão Tổ là Đại Sư Huynh, nhưng trên thực tế, có được ý thức sớm nhất lại là Lục Áp. Chỉ bất quá, hắn được điểm hóa lại là lúc sáng lập Nguyên Linh đã già. Hồng Quân Lão Tổ có 3 đại đệ tử, đại đệ tử là Thái Thượng Lão Quân, nhị đệ tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tam đệ tử là Thông Thiên Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ chân lý, khai thiên tích địa, tại trong hỗn độn đại thế giới sáng lập ra một đại thế giới, cũng chính là địa cầu. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn không có được năng lực cô đọng sinh linh, đành phải dựa vào dung mạo của các vị trưởng bối là Nữ Hoa và Lục Áp để hoàn thành. Bàn Cổ Tổ Sư có 2 đệ tử, đại đệ tử Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nhị đệ tử Phẩn Đề Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân đắc ngộ đại đao khi sáng tạo Phật giáo, trở thành Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại. Chuẩn Đề Đạo Nhân vốn đồng hành với sư huynh, nhưng sau không biết vì biến cố gì biến mất thần bí. Thẳng đến khi Nữ Hoa Bổ Thiên Ngoan Thạch dựng dục ra linh trí, ngộ không ngang trời xuất thế, khi đó mấy người Thái Thượng Lão Quân mới mơ hồ đoán ra được chút mánh khóe. Nói như vậy, Đại La Kim Tiên cũng chỉ có vài người là ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta khi đó cũng chỉ có hầu tử thối kia đạt được cảnh giới Đại La Kim Tiên. tuy nói con khỉ này là đồ đệ chuẩn đề đạo nhân, đáng lẽ phải gọi ta tiếng sư bá, nhưng hắn là do tiên lực của sư thúc nữ hoa biến thành, hơn nữa tự chủ ngưng ra ý thức coi như đệ tử sư thúc nữ hoa, vậy nên trở thành người ngang hàng với ta. Ác trách không được hắn trêu bò tới vậy. Nếu không dùng xảo kế, sợ rằng thật khó vây khốn được hắn. Sâu trong nội tâm Dương Thiên Lôi kỳ thực vẫn có ít nhiều thiên vị tôn ngộ không, biết sao được một trong bốn đại tác phẩm nổi tiếng là Tây Du Ký đã được chuyển thể thành rất nhiều phiên bản điện ảnh, ấn tượng thực quá sâu sắc, hơn nữa còn được theo dõi qua vô số lần. Ngươi biết cái gì? Vây khốn hắn phải dùng đến xảo kế. Lúc đó, người có thể vây khốn hắn rất nhiều, vì khi đó hắn chỉ mới đắc đạo mà thôi. Có điều, những người phân khốn được hắn đều thuộc cấp bậc như ta, nhưng có ai không cảm ứng được khí tức trên người hắn chứ? Chỉ có gã gia hỏa tự đại Như Lai mới làm ra chuyện đó mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể vây khốn hắn mà thôi, muốn giết hắn thứ nhất là không dám, thứ hai là không có năng lực. Hắn là từ tiên lực của sư thúc nữ hoa, có thể giết được sao? Ách, còn có thuyết pháp này sao? Nói như vậy, sư phụ ngươi, nữ hoa, bàn cổ tổ sư còn có lục áp. Cảnh giới bọn họ là gì? Còn có cảnh giới sáng lập nguyên linh là gì? Cảnh giới mấy người sư phụ cũng là đại la kim tiên, chỉ bất quá tiên lực mạnh hơn so với mấy người chúng ta nhiều lắm. Về phần sư tổ sáng thế nguyên linh, không phải chúng ta có thể dò xét được. Ngay tại khi người điểm hóa bốn vị sư phụ, liền biến mất trong hỗn độn đại thế giới, không còn ai gặp qua được nữa, ai? Nếu như lão nhân gia không rời đi mà nói đại kiếp nạn năm đó, chúng ta khẳng định có thể dễ dàng vượt qua, tuyệt không đến mức lưu lạc tới nông nỗi này. Đại kiếp nạn năm đó rốt cuộc là chuyện gì? Dương Thiên Lôi hỏi. Đại kiếp nạn năm đó có liên quan tới những yêu nghiệt ngoại vực này, chúng căn bản không thuộc về hỗn độn đại thế giới, chúng là lũ xâm lấn không gian của chúng ta. Khi đó đại quân yêu nghiệt cực lớn, cảnh giới tương đương với chúng ta, nhưng thể chất và thiên phú thần thông của hắn lại trội hơn chúng ta nhiều, hơn nữa còn vô cùng hung hãn, mục đích chính của bọn họ là chiếm được hỗn độn đại thế giới của chúng ta. Nếu như không phải chúng ta chiến đấu tại địa bàn của mình, hơn nữa nhanh chóng liên hợp lại, sợ rằng hiện tại đã bị bọn chúng chiếm mất rồi. Chương 678. Quả nhiên là hắn. Nghe Thái Thượng Lão Quân thuật lại chuyện đại chiến năm đó, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng thổn thức không ngớt. Thẳng đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới hiểu được vị trí tam thập tam thiên ngoại trong vũ trụ này, vị trí của tiên giới trên thực tế đó là chỗ ở của đám người ngưu đức như Lão Quân, hơn nữa trưởng quản cũng không chỉ riêng ngoài tam thập tam thiên, mà là toàn bộ vô số vũ trụ trong hỗn độn đại thế giới. Về phần địa cầu, là toàn bộ thiên địa từ lúc đại thế giới mới được sinh ra, lúc này được phong ấn tại trong một góc hỗn độn đại thế giới. Vô số pháp bảo khí linh và thần cách những cao thủ chân tiên cảnh năm đó đều phong ấn tại trong địa cầu. Còn nguyên thần và dấu vết sinh mệnh gần như bất diệt của họ đồng dạng cũng bị phong ấn cường đại, nằm rải rác khắp nơi trong hỗn độn đại thế giới, có cái ở trong vũ trụ tam thập tam thiên, có cái nằm tại vũ trụ khác. Những người này, mặc kệ là bậc đại la kim tiên ngưu bức nhất như Thái Thượng Lão Quân, hay những pháp bảo khí linh, cho dù là hàng sư phụ, sư thúc của họ, trừ phi một lần nữa trở lại địa cầu thu thập thần cách của mình, bằng không sẽ không thể khôi phục lại tu vi, tiên giới cũng không thể mở ra lần nữa. Chuyện gì xảy ra với ta? Vì sao ta mơ mơ hồ hồ từ địa cầu xuyên qua tới vô thiên, hơn nữa không ngừng gặp phải các ngươi? Đầu tiên là Bình Ngọc Lưu Ly, hiện tại là ngươi đều trở thành pháp bảo của ta. Hơn nữa, ngươi tựa hồ còn đang đợi ta. Sau khi nghe Thái Thượng Lão Quân nói, Dương Thiên Lôi nhìn không được hiếu kỳ trong lòng, rốt cuộc hỏi ra. Thiên đạo tuần hoàn, số phận luân hồi, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể chân chính biết trước được. Ta biết ngươi muốn biết thân phận của mình, chỉ là ta không thể trả lời ngươi, không phải không muốn nói, mà căn bản là ta không biết. Thái thượng lão quân nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hơi dừng lại rồi nói tiếp. Chỉ là gì? Ta chỉ biết, ngươi nhất định có quan hệ tới sư thúc Lục Áp của ta. Lục Áp? Ý của ngươi là, ta có thể là Lục Áp chuyển thế sống lại. Ánh mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh một tia kinh ngạc. Lục Áp đạo quân chính là đệ nhất tiên sau Hồng Quân lão tổ, trước có Hồng sau có Thiên, Lục Áp đạo quân còn sinh ra ý thức trước đó. Nói cách khác, Lục Áp đạo quân tuy rằng là tiểu sư đệ, nhưng sinh ra ý thức còn trước cả Hồng Quân lão tổ. Trong số bốn đại đệ tử của sáng lập Nguyên Linh, ba người Hồng Quân lão tổ, Bàn Cổ tổ sư và Nữ Hoa nương nương đều có đạo pháp cao thâm, pháp lực vô biên, khai tông lập phái, công tham tạo hóa. Chỉ có duy nhất tiểu sư đệ Lục Áp, tính tình hồ nháo, chưa từng có một ngày đứng đắn, không hề lưu chút danh tiếng gì tại tiên giới. Lục Áp chính là ly hỏa chi tinh thoát ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, trên không theo tam thánh hoàng, giữa không để ý tới giao trì và thiên đế, không trong tam giáo, không tại cực địa, không người vương quản, không trong địa phủ, một mình tiêu du tự tại. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu nói, chỉ là có thể có quan hệ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể là sư thúc ta chuyển thế. Hảo kiếp tiên giới năm đó, thẳng đến trận đánh cuối cùng, tiểu sư thúc không biết Vân Du ở đâu vừa kịp trở về, cũng lấy huyền minh khí thi triển pháp tắc vô thượng, cùng với huyền thanh khí của sư phụ ta, huyền linh khí của Bàn Cổ sư thúc, huyền không khí của Nữ Hoa nương nương, bốn khí hợp nhất, lại điều động pháp lực thần niệm đám người chúng ta hóa thành một thể, mới có sức đồng quy vu tận với yêu nghiệt. Cách làm khi đó của tiểu sư thúc tự nhiên có vô số người phản đối, chỉ là hắn dẫn đầu thuyết phục sư huyên, sư tỷ thông qua ba người bọn họ báo xuống cho chúng ta, đây là do hắn cảm ngộ thiên đạo tìm được, chỉ có đó là biện pháp duy nhất, bằng không toàn bộ chân tiên chúng ta sẽ bị yêu nghiệt tiêu diệt, và chỉ còn cách duy nhất đó chúng ta mới giữ được chút hy vọng cho mình. Trận chiến ấy, mấy người sư phụ, sư thúc cũng đồng dạng bị phong ấn tới trên địa cầu, nguyên thần và dấu vết linh hồn cũng phải chịu cảnh như chúng ta. Thế nên, ngươi không có khả năng là tiểu sư thúc chuyển thế. Chỉ là, ngươi rất có khả năng chính là một trong những tiên duyên của chúng ta. Một trong, chẳng lẽ còn có khả năng khác sao? Pháp lực mấy người sư phụ, sư thúc thông thiên, nếu đưa ra quyết định như vậy, sao có thể chỉ dựa vào một cơ duyên cho được? Ngươi phải biết rằng, hỗn độn đại thế giới tồn tại vô số vũ trụ như tam thập tam thiên chân tiên và những pháp bảo của chúng ta, không có khả năng chỉ lưu lạc tới tam thập tam thiên, tất nhiên sẽ tồn tại vô số cơ duyên khác. Nói không chừng làm sao? Chỉ là ta suy đoán, hẳn không quá có khả năng. Được rồi Thiên Lôi, những thứ nên biết ta đều đã nói cho ngươi rồi, nhanh chóng tu luyện khôi phục đi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, cũng không phải có tâm lý áp lực gì nhiều, chỉ cần làm việc theo bản tâm của mình là được. Việc này vẫn không nên kể cho ngươi, bằng không trái lại còn khiến thay đổi quỹ tích vận mệnh của ngươi. Vậy nên hay nhất ngươi coi như không biết. Nên làm thế nào thì cứ thế làm, ta sẽ không can thiệp bất luận sự tình gì của ngươi, hiện tại chỉ coi như một pháp bảo của ngươi. Tới đây, khí tức Thái Thượng Lão Quân liền ẩn giấu sâu vào trong Thiên Hỏa Tiên Lục, dù biết rõ Dương Thiên Lôi đang gọi, lão cũng không lên tiếng nửa lời. Nói vậy đã là quá nhiều rồi. Ngay chính Thái Thượng Lão Quân cũng không biết làm vậy có đúng không? Thiên đạo khó dò, đúng như lời lão nói với Dương Thiên Lôi, lão không nên can thiệp vào bất kể chuyện gì là tốt nhất. Nói ra nhiều càng thêm khả năng tạo thành ảnh hưởng không hay. Chỉ là, vừa giảng thuật lại cho Dương Thiên Lôi cũng khiến Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới một người. Dương Thiên Lôi có thể phá vỡ phong ấn địa cầu, xuyên qua đến Tam Thập Tam Thiên theo lý thuyết là chuyện tuyệt không có khả năng. Bởi vì không ai có thể sở hữu thần thông cường đại như vậy. Bởi thế, chỉ có một loại khả năng là vì tiểu sư thúc Lục Áp năm đó chạy tới chiến trường muộn nhất đã âm thầm lưu lại cơ hội. Nhưng Lục Áp sẽ chỉ lưu lại một cơ hội thôi sao? Cũng như chuyện vừa nói cho Dương Thiên Lôi, hỗn độn đại thế giới có vô số vũ trụ như Tam Thập Tam Thiên, cao thủ chân tiên cảnh và pháp bảo của họ tự nhiên không có thể đều lưu lại hết tới trong Tam Thập Tam Thiên, trong hỗn độn đại thế giới khẳng định có, trong những vũ trụ khác khẳng định cũng có. Vậy nên, rất có khả năng Dương Thiên Lôi chính là một trong vô số những cơ hội đó. Sở dĩ Thái Thượng Lão Quân không nói cho Dương Thiên Lôi biết là vì không muốn Dương Thiên Lôi nghĩ ngoài mình sẽ có nhiều cơ hội khác, từ đó dẫn tới bản thân nghĩ có thể được có thể không, dù sao bản thân chỉ là một trong số rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi còn trẻ, so ra chẳng chút liên quan tới việc này, hắn còn có thân nhân của mình, cảm tình của mình, thế giới riêng của chính mình nữa. Lò bát quái của Lão Quân, nhất khí hóa tam thanh. Tiểu tử kia dĩ nhiên thu được lò bát quái của Lão Quân. Không nghĩ ra được, vừa mới tiến vào Tam Thập Tam Thiên, lại có thể gặp phải hắn. Ta ngược lại muốn xem chúng ta ai nhanh hơn. Chỉ cần đi vào vô thiên, hội hợp tổ sư, liền không ai có thể ngăn trở ta phục hưng. Tại lúc Dương Thiên Lôi ẩn nấp trên tinh cầu tàn hài, nói chuyện cùng với Thái Thượng Lão Quân, thủ lĩnh yêu nghiệt mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng không thể tìm được một chút tung tích Dương Thiên Lôi, sau cùng ngừng tìm kiếm, hắn bèn nói một câu lạnh lẽo vô cùng. Thanh âm chưa dứt, thần niệm hắn bỗng điên cuồng đề thăng, một đạo quang mang gần như trong suốt nhất thời mở ra một không ảnh vô cùng huyền ảo ngay trước mặt hắn. Tổ sư gia, chỗ của người tiến triển thế nào rồi? Thủ lĩnh yêu nghiệt dĩ nhiên vô cùng cung kính, nói: "Ngươi đã tới rồi." Một đạo thanh âm yêu nghiệt lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên bên người thủ lĩnh yêu nghiệt. "Không sai. Sau mấy canh giờ nữa, chúng ta tất nhiên có thể chạy tới chỗ pháp tắc phong ấn. Tốt, ta ở đây còn thiếu mấy trăm người là có thể khởi động thần huyết tế." Yêu nghiệt được xưng hô là tổ sư gia có điểm hưng phấn nói: "Yêu nghiệt này chính là thủ lĩnh yêu nghiệt trong vòng vô thiên. Thân phận chân chính của hắn là một tiểu thủ lĩnh thuộc quân đoàn yêu nghiệt trong trận chiến năm đó. Sau khi bị thất bảo linh lung tháp phong ấn rồi lưu lạc tới trong vòng vô thiên. Khi hắn phá vỡ phong ấn của thất bảo linh lung tháp, dần dần khôi phục theo thực lực tăng cường, rốt cuộc bằng vào thiên phú thần thông đặc thù của thần tộc, câu thông qua không gian ngoại vực, liên lạc được với hậu duệ thần tộc của mình. Chỉ bất quá, hậu duệ thần tộc bởi vì năm đó cao thủ thần tộc xuất động tập thể, sau bị hủy diệt hoàn toàn, hiện tại thần tộc cũng sống với tu luyện giả tại Tam Thập Tam Thiên ngoại, căn bản không thể bước chân vào chân tiên cảnh. Tên yêu nghiệt được hắn câu thông này chính là đích hệ truyền thừa của hắn, Vô Thiên Vương Tôn. Vô Thiên Vương Tôn, vô pháp chính là tên gọi. Vương tôn là cách tôn xưng cảnh giới. Thần tộc vực ngoại có cách phân chia cảnh giới khác với hỗn độn đại thế giới. Cảnh giới trí cao thần tại thần tộc là thần vương cảnh. Sau khi đạt tới thần vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, được tôn xưng là vương tôn. Tổ sư gia, ta vừa mới gặp phải hai gã tu luyện giả nhân loại đặc biệt. A, có gì đặc biệt? Lẽ nào ngươi không đối phó được? Bọn họ không phải đối thủ của ta, chỉ là bọn họ chạy thoát. Chạy thoát? Ngươi hiện tại chỉ thiếu nửa bước là có thể tiến vào thần tôn cảnh, dĩ nhiên để bọn chúng chạy thoát. Nói đặc biệt ở chỗ nào? Yêu nghiệt kia cũng hơi chút kinh ngạc. Hắn rất rõ thực lực hiện tại của hậu duệ thần tộc kia trong Tam Thập Tam Thiên, bằng vào thiên phú cường đại của thần tộc, căn bản không có ai là đối thủ. Nếu đối phương có thể chạy thoát, tự nhiên sẽ có điểm đặc biệt nào đó. Thần tôn cảnh trong lời yêu nghiệt kia chính là chân tiên cảnh theo như Thái Thượng Lão Quân nói. Trong hai gã đó, Một người là chí cao thần cửu trọng thiên, nhưng còn chưa đủ kinh hãi. Người còn lại chỉ là một nhân loại chí cao thần tam trọng thiên, tự nhiên sở hữu thứ pháp bảo cường đại là lão quân lô mà tổ sư gia từng nhắc tới. Lão quân lô. Yêu nghiệt nhất thời cả kinh, thanh âm trở nên lãnh khốc vô cùng, nói: ngươi xác định là lão quân lô? Tuyệt đối không sai. 9981 đạo thiên hỏa vần quanh ký hiệu khí cùng với thần thông hắn thi triển lúc đào tẩy đúng là nhất khí hóa tam thanh mà tổ sư gia từng nói. Tam trọng thiên, ngưng tụ bộ dáng tiểu tử đó cho ta. Thủ lĩnh yêu nghiệt trong vòng vô thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên lạnh giọng phân phó. Dạ. Quả nhiên là hắn. Sau một tát, khi vô thiên vương tôn ngưng tụ hình ảnh dương thiên lôi trước mặt thủ lĩnh yêu nghiệt, mặc dù gã yêu nghiệt này mơ hồ đã suy đoán ngay từ đầu rất có thể là dương thiên lôi, nhưng khi được chứng thực chính là dương thiên lôi, trong lòng hắn vẫn khiếp sợ như trước. Chương 679 kinh khủng tuyệt vọng. Tổ sư gia, người nhận thức hắn? Vô thiên vương tôn có điểm kinh ngạc hỏi. Hừ, nếu như không phải tiểu tử này, ngươi chí ít có thể tới sớm mấy tháng. Không phải các ngươi đều bị hắn thấy được chứ? Không, chỉ có ta và 300 thân vệ. Phế vật. Thủ lĩnh yêu nghiệt tức giận nói. Lập tức tập hợp thủ hạ của mình, không tiếc đại giới bắt hai người bọn họ cho ta. Hiểu ý ta nói chứ? Trên mặt vô thiên vương tôn dần hiện ra một tia khiếp sợ, chỉ là lập tức trầm giọng nói. Hiểu tổ sư gia, ta biết làm như thế nào rồi. Tốt, đừng luyến tiếc kiểu trẻ con. Một đám thủ hạ không mấy ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta, thế nhưng một khi bị bọn họ truyền ra tin tức cao thủ bên ngoài tam thập tam thiên sẽ liên hợp lại, khi đó tất cả mọi chuyện ta làm đều thất bại trong gang tấc rồi. Nhanh động thủ đi. Dạ. Sau khi ngắt đứt liên lạc với thủ lĩnh yêu nghiệt, sắc mặt vô thiên vương tôn trở nên cực kỳ âm lãnh. Nguyên bản hắn đích xác không đặt tu luyện giả tam thập tam thiên vào trong mắt, sau khi đến trong phạm vi pháp tắc cấm chế, bởi vì biết tổ sư gia trong đạo cửu thiên còn cần một đoạn thời gian mới có thể phát động thần huyết thí, vậy nên hắn sẽ không nhằn dối toàn bộ đại quân hơn 10 vạn yêu nghiệt liền chia làm vô số tiểu tổ, bắt đầu tiến hành liệp sát những tu luyện giả đang lịch lãm trong pháp tắc cấm chế. Mỗi một tiểu tổ đều có cường giả thần vương cửu trọng thiên, hơn nữa bản thân thần tộc còn có thiên phú thần thông cường hãn, hắn căn bản không lo sẽ có tu luyện giả phá vây chạy thoát. Nhưng nghĩ không ra được, thủ hạ vẫn không gây ra chuyện, thủ lĩnh là hắn lại gây ra vấn đề. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ tức giận một chút mà thôi, vẫn không coi nó thành một đại sự. Thế nhưng, hiện nghe được tổ sư gia nói, hắn đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Mỗi tiểu tổ rút ra một gã tu vi kém nhất, rời đi và đến hội hợp với bản tôn. Thanh âm vô thiên vương tôn lạnh lẽo, trong nháy mắt đã phát ra vô số đạo thần niệm truyền tới đầu vô số những thủ lĩnh các tiểu tổ. Chỉ trong thoáng sau, gần nhìn gã yêu nghiệt thất trọng thiên đã xuất hiện tại bên người vô thiên vương tôn. Hơn 1.000 tên yêu nghiệt có tu vi kém nhất trong đội quân yêu nghiệt căn bản chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra. Vô thiên vương tôn và 300 gã thân vệ đã trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo thần thông cường hãn vô cùng, căn bản không kịp phản ứng, cũng không dám phản ứng. Hơn 1.000 tên yêu nghiệt này đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Thân hình vô thiên vương tôn bốc lên cao, hóa thành thành bản thể, biến thành một gã yêu nghiệt kinh khủng lớn tới nghìn thước. Những tiếng ngâm sướng âm lãnh, vô tình kinh khủng, huyền ảo vang lên, như tiếng bà đồng gọi hồn u linh gào rít bao phủ toàn bộ không gian. Theo tiếng ngâm sướng của hắn, huyết vụ nồng đậm ngưng tụ thành từng đạo ký hiệu huyền ảo không ngừng bay đến chỗ mi tâm vô thiên vương tôn. Dần dần hình thành một con mắt màu đỏ tươi, con mắt không chút cảm tình bế nghệ thiên hạ xuất hiện tại ngay nơi mi tâm của hắn. Trong nháy mắt này, thần thức hắn, tầm nhìn của hắn xuyên thấu qua hơn 10 ước dặm, bất luận những biến hóa nhỏ như gió thổi cỏ lay trong phạm vi này đều hiện ra rõ nét trong đầu hắn. Trong tinh cầu tàn hài, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đang ở trong pháp tắc thời không của Thiên Hỏa Tiên Lôi, sử dụng vô số nguyên thần đan nhằm rút ngắn thời gian khôi phục pháp lực và thần niệm. Vô số yêu nhiệt từ bốn phương tám hướng cũng đang lặng lẽ tiến về khối hải cốt tinh cầu này. Hai người căn bản không có bất luận cảm giác, cũng không ngờ tới được đám yêu nhiệt kia còn có thể đuổi theo mình. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới được, Vô Thiên Vương Tôn dĩ nhiên dùng tới máu và sinh mệnh hơn 1.000 yêu nhiệt thất trọng thiên thi triển ra thần huyết tế ẩn chứa đại pháp tìm kiếm vô thượng nhằm truy tìm khí tức mình. Âm âm âm. Khi những tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, toàn bộ tinh cầu tàn phiến bỗng nhiên hóa thành phấn vụn tạo thành chấn động dữ dội. Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan còn chưa kịp khôi phục lại mới kinh hãi mở mắt. Thái Thượng Lão Quân và Dương Thiên Lôi trong cơn kinh sợ lập tức thôi động Thiên Hỏa Tiên Lô. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi ba người Dương Thiên Lôi ý thức được vấn đề, hài cốt tinh cầu bọn họ đang ẩn nấp đã ầm ầm vỡ vụn trở thành bụi bặm tràn ngập trong hư không. Chỉ có Lão Quân Lô vốn là tiên khí được chế tạo từ chất liệu đặc biệt thêm vào 81 đạo thiên hỏa bảo vệ mới chống đỡ được năng lượng kinh khủng tới cực điểm kia. Thế nhưng, khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ chính là hắn muốn một lần nữa thôi động bát quái lô thi triển nhất hóa tam thanh để chạy đi thì lại hoảng sợ phát hiện bọn họ đã ở trong một phong ấn vô cùng cường hãn. Mặc dù bát quái lô đã thôi động tới cực hạn, ba người cũng dẫn ra toàn bộ pháp lực thần niệm, nhưng vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Là đám yêu nghiệt kia. Đoạn Ngọc Nhan dùng thần thức cảm ứng khí tức bên ngoài, sắc mặt trở nên khiếp sợ vô cùng. Nói, Thái Thượng Lão Quân và Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ không kém. Vô cùng tận yêu nhiệt, đủ mấy trăm vạn tên, càng kinh khủng hơn chính là mỗi một tên yêu nhiệt đều có cảnh giới vượt trên thất trọng thiên, bát trọng thiên và cửu trọng thiên cũng đếm không hết. Đây là khái niệm gì? Nguyên bản ba người Dương Thiên Lôi mới thấy được 300 gã yêu nhiệt đã đủ khiếp sợ rồi, ba người từ trước đã thống nhất. Một khi khôi phục pháp lực thần niệm, sẽ lập chạy trốn về Vô Lượng Tiên Cung truyền đi tin tức có yêu nhiệt bước vào khu vực pháp tắc ứng chế. Việc này là đương nhiên, dù cho Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan không biết được tin tức từ Thái Thượng Lão Quân, biết được thân phận thật của đám yêu nhiệt này, bọn họ vẫn sẽ làm như vậy. Huống chi hiện tại đã biết được đám yêu nhiệt này kinh khủng đến vậy. Những yêu nhiệt này có thực lực cường đại, tại ngoài tam thập tam thiên đều là dạng tồn tại kinh khủng, nếu như không thể diệt trừ, với tu luyện giới mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thu hồi thần niệm thủ hộ bát quái lô. Nhưng vào lúc này Thái Thượng Lão Quân với kiến thức rộng rãi đã làm ra quyết định, gấp rút nói. Tì tì tì. Trong nháy mắt này, thần niệm ba người Dương Thiên Lôi một lần nữa hợp nhất. Lập thôi động bát quái lô trực tiếp co rút lại cực hạn, 81 đạo thiên hỏa cũng hoàn toàn thu liễn, biến thành chi chi những ký hiệu bao phủ bên ngoài bát quái lô, phá bỏ vô số năng lượng cấm chế ngăn cản do yêu nhiệt liên thủ tạo thành. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thanh âm Vô Thiên Vương Tôn tà ác vang vọng trong bát quái lô, theo tiếng bắt xuất ra khỏi miệng hắn, một cỗ năng lượng kinh khủng trong sát na liền bao vây hoàn toàn bát quái lô, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn trở lại trong con mắt huyết hồng ngay giữa mi tâm hắn. Vô Thiên Vương Tôn, pháp lực vô biên. Thanh âm lũ yêu nghiệt vang vọng thiên địa, phảng phất như không chút cố kỵ sẽ kinh động tới những tu luyện giả khác trong pháp tắc cấm chế. Trên thực tế, bọn chúng đích xác không cần cố kỵ. Bởi tại lúc bao vây Dương Thiên Lôi, những tu luyện giả khu vực xung quanh đều bị chém giết toàn bộ, đồng thời trong phương viên một ước sắm đều có cấm chế cường hãn và đại pháp ẩn nấp. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ ẩn giấu khí tức trực tiếp tới sát biên giới pháp các cấm chế hội họp. không được dây dưa, lãng phí pháp lực. Xuất phát. Tuân mệnh. Vù vù. Từng đạo lưu quang xẹt qua hư không, hướng về phía pháp tắc cấm chế nhanh như thiểm điện. Trong đám yêu nghiệt, Vô Thiên Vương Tôn ngồi khoanh chân trên một pháp bảo hình dáng như chiếc kiệu, được vài tên yêu nghiệt nâng đỡ, đang tiến về phía trước rất nhanh. Vô Thiên Vương Tôn cũng không lập tức liên hệ với tổ sư gia tại trong Vô Thiên, toàn bộ pháp lực thần niệm đều tập trung tại trong đầu. Thiên Hỏa Tiên Lô cũng chính là Bát Quái Lô, lúc này đang huyền phù trong bản mạng pháp bảo của hắn, bị vô số năng lượng tà ác quấn lấy. Ha ha ha! Bát Quái Lô này là một trong số những pháp bảo cường đại nhất của nhân loại sao? Các ngươi cho rằng trốn vào đó như rùa đen rụt đầu là có thể thoát khỏi bản tôn luyện hóa? Hừ! Nhìn xem bản tôn làm sao luyện hóa Bát Quá Lô, tới lúc đó sẽ ra tay thu thập các ngươi. Nghe thanh âm cuồng ngạo của yêu nghiệt, quanh thân Dương Thiên Lôi bốc lên lửa giận, thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc đấu võ mồm với tên yêu nghiệt kia, chỉ có thể tập trung tâm thần thủ hộ Tiên Lô. Một khi Tiên Lô bị phá, như vậy hắn và Đoạn Ngo Nhan chỉ sợ cũng xong đời, nhưng thật Thái Thượng Lão Quân lại rất an toàn. Nói vậy là vì Thái Thượng Lão Quân tuy hiện tại bị cách rời khỏi thần cách, đồng thời bị cấm chế, nhưng cảnh giới tâm thần của Lão vẫn là Đại La Kim Tiên bất diệt, dù tên yêu nghiệt này có cường thịnh đến đâu cũng đừng mơ tưởng luyện hóa Thái Thượng Lão Quân. Thiên Lôi, làm sao bây giờ? Sắc mặt Đoạn Ngọc Nhan trắng bệch nói, đừng sợ, tạm thời cầm cự không cho hắn luyện hóa. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, nhãn thần không chút dấu hiệu tuyệt vọng. Mặc dù Dương Thiên Lôi biết lần này bị nhốt sẽ kinh khủng hơn so với trước nhiều lắm, hơn nữa khả năng mất mạng rất cao, thế nhưng hắn tuyệt không sợ, càng không thể để Đoạn Ngọc Nhan lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì Dương Thiên Lôi rõ ràng, tuy rằng cảnh giới hắn không bằng Đoạn Ngọc Nhan, thế nhưng trong tuyệt cảnh nữ nhân sẽ chọn cách dựa vào nam nhân. Nếu như hắn không đủ làm chỗ dựa, khi đó Đoạn Ngọc Nhan đã chân chính rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng, khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là từng lại Đại La Kim Tiên, là cường giả tuyệt đỉnh không ai sánh nổi, là tồn tại cao nhất không thể chết, Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên đang thở dài. Lão Quân, lẽ nào chúng ta? Đoạn Ngọc Nhan khiếp sợ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, nói. Lão đầu, ngươi thở dài cái gì? Uổng cho ngươi là Đại La Kim Tiên, mới gặp chút khốn cảnh như vậy đã muốn buông tay. Ngọc Nhan, nàng yên tâm, có ta ở đây, chúng ta tuyệt đối không có việc gì. Dương Thiên Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân, tức giận nói. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân phảng phất như không hiểu ý tứ Dương Thiên Lôi, lắc đầu nói chấm phẩy. Nguyên bản ta cho rằng chỉ là hậu duệ thần tộc thi thoảng xông vào hỗn độn đại thế giới, nhưng hiện tại xem ra hẳn đã có thần tôn thức tỉnh rồi. Là sao? Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi. Thần tộc vực ngoại muốn đi vài hỗn độn đại thế giới cũng không phải tùy ý là được, bởi vì mặc dù là ngày trước Đại La Kim Tiên như chúng ta cũng không thể rời đi quá xa hỗn độn đại thế giới, bằng không căn bản không thể tập trung được khí tức của nó, muốn quay lại sẽ không hề dễ dàng. Nếu như chỉ là mấy trăm gã yêu nghiệt ban đầu chúng ta thấy, rất có thể là do bọn chúng vô ý đi vào hỗn độn đại thế giới, cũng vô ý đi tới vũ trụ tam thập âm thiên, nhưng hiện tại, bọn chúng dĩ nhiên có tới trăm vạn, thậm chí nghìn vạn yêu nghiệt. Hơn nữa cảnh giới đều đã ngoài thất trọng thiên, đây hiển nhiên là đại quân thần tộc. Bất luận tu luyện giả nào, dù là thần tộc cũng sẽ không tụ tập đông như vậy cùng nhau đi lịch lãm phải không? Vậy chỉ còn một khả năng, đó là có thần tôn từng tham gia đại chiến đã thức tỉnh khỏi phong ấn của chúng ta.